Lúc trước thế giới bên ngoài, linh khí và cao võ thế giới bình thường phương kém không nhiều, nơi này linh khí độ dày, thì có thể đạt tới cao võ thế giới tu hành thánh địa trình độ. Như vậy có thể gặp, nơi này sợ rằng mới là thật vân vụ bí cảnh. Nhưng Lăng Vân ánh mắt, cũng thay đổi được so bên ngoài càng ngưng trọng. Hắn nghĩ đến trước đây cô gái đồ tím, cái này cô gái đồ tím, là đồng xanh cổ quán sau khi xuất hiện phủ xuống. Cho nên, lúc trước hắn ở vân vụ bí cảnh, không có gặp phải chân linh cấp võ giả, hôm nay ở nơi này đồng xanh cổ quan nội bộ thế giới liền không nói chính xác. Bất quá ngưng trọng thuộc về ngưng trọng, hắn vậy chưa nói tới sợ hãi. Có không lành lặn nguyên thần hắn, đối với nguy hiểm cảm ứng vượt xa người thường. Thật có như vậy không cách nào chống cự cường giả xuất hiện, hắn khẳng định sẽ có cảm ứng. Tiếp theo, Lăng Vân ở nơi này cổ quan bên trong thế giới thăm dò. Chỉ là, có lẽ hắn tiến vào được quá muộn, dọc đường cũng không phát hiện kỳ chân dị bảo gì. Đồng xanh cổ quan bên ngoài, ở Lăng Vân nhập quan 4 tiếng sau, Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn ba người xuất hiện ở đây. Như Lăng Vân ở nơi này, liền sẽ phát hiện 4 người tu vi, đều có tăng lên. Nhất là Lạc Thiên Thiên, đã là thái hư võ giả. Giờ phút này, thấy trước mặt đồng xanh cổ quán, trên mặt 4 người lộ ra nồng nặc vẻ rung động. Chúng ta vào đi thôi, Tịch Phồn Hoa nói, được, 4 người không chần chờ. Bọn họ nguyên vốn là liền trễ, càng phải bắt chặt thời gian. 4 người lập tức bay vào đồng xanh cổ quán, nhưng 4 người vận khí, rõ ràng so Lăng Vân tốt hơn. Tiến vào cổ quan sau nửa giờ, bọn họ bước chân liền bỗng nhiên dừng lại. Các ngươi mau xem, Hồ Duyệt Hy bỗng nhiên kích động nói, những người khác nghiêng đầu vừa thấy, nhất thời cũng là giật mình trong lòng. Ngoài trăm thước, có một cái đầm sâu, cái này trong đầm sâu mặt, dài một bụi màu tím hoa sen. Tử Ngọc Liên, đây chính là Tiêu Thận để cho Lăng Vân tìm Tử Ngọc Liên. Lăng Vân đang cần cái này Tử Ngọc Liên, Tịch Phồn Hoa nói, 4 người lập tức nhanh chóng hướng Tử Ngọc Liên bay đi. Bọn họ không biết cái này Tử Ngọc Liên có ích lợi gì, nhưng Lăng Vân cần, bọn họ thì giúp một tay hái. Hơn nữa rất nhanh, bọn họ liền có bất trắc ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện. Bụi cây này Tử Ngọc Liên, lại là cũng đế song liên. Bình thường một bụi Tử Ngọc Liên, có 20 viên hạt sen. Cái này cũng đế song liên trên, thì tổng cộng có 40 viên hạt sen. Lạc Thiên Thiên không chần chờ, nhanh chóng đem tất cả hạt sen liên đới đài sen cũng hái hết. Bất quá, nàng mới vừa hái xong Tử Ngọc Liên, thì có 4 đạo thân ảnh phá không tới. Đây là cái gì, Tử Ngọc Liên, ha ha ha, thật là lớn tạo hóa. 4 người liếc mắt liền thấy Tử Ngọc Liên, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Chúng ta đi mau, gặp người tới không tốt, Tịch Phồn Hoa vội vàng nói. Đi, trong đó một tên thanh niên quần áo trắng cười. Bá, thân hình hắn động một cái, liền đem Lạc Thiên Thiên đám người con đường cũng ngăn trở. Các hạ đây là ý gì? Trần Nhược An trầm giọng hỏi, còn dám nhìn chằm chằm ta nói chuyện, quỳ xuống cho ta, thanh niên quần áo trắng mắt lộ ra hung ác ánh sáng. Trần Nhược An nắm chặt quả đấm, bất quá hắn còn không đáp lời, thanh niên quần áo trắng sau lưng một cái bích y cô gái liền mở miệng nói, Trung Biển, cần gì phải táo bạo như vậy? Thanh niên quần áo trắng nghe, thu lại trong mắt hung ác ánh sáng, lui về phía sau. Có thể gặp vậy bích y cô gái địa vị, ở thanh niên quần áo trắng bên trên. Chỉ là, giữa lúc Lạc Thiên Thiên cùng tâm thần người vừa chậm, đối với bích y cô gái sinh ra hảo cảm lúc đó, liền gặp bích y cô gái nhìn về phía bọn họ, lãnh đạm nói Tử Ngọc Liên không phải các ngươi có tư cách chiếm làm của riêng, đem hạt sen cũng giao ra, ta có thể tha các ngươi bất tử. Trong lúc nói chuyện, trên người nàng linh áp đã thả ra ngoài. Cái này bích y cô gái linh áp, giống như rời núi lấp biển, đè được Lạc Thiên Thiên các người khó mà thở dốc. Bất ngờ, cái này bích y cô gái cũng là một tên phá hư cường giả đỉnh phong. 4 vị các hạ, Trần Nhược An vác cái này chèn ép nói, các ngươi như cứng rắn muốn Tử Ngọc Liên, vậy chúng ta không thể không cho, nhưng trước lúc này, ta có lời muốn nói. Hiện tại tình huống này, đã không kiềm được bọn họ cự tuyệt. Một cái bích y cô gái, là có thể đem bọn họ cũng tiêu diệt, bọn họ cự tuyệt chính là chết. Có cái gì nói bậy mau mau nói, thanh niên quần áo trắng không nhịn được nói, cái này Tử Ngọc Liên, chúng ta là giúp ta Phiếu Miểu Sơn Lăng Vân trưởng lão cầm, mà hắn hôm nay cũng ở đây vân vụ bí cảnh. Trần Nhược An nói, Lăng Vân, ta nghe qua người này tên chữ. Thanh niên quần áo trắng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền cười nhạt, bất quá ngươi hãy nghe cho kỹ, đối với chúng ta mà nói, hắn Lăng Vân là thứ gì, như hắn dám tìm tới đây, chúng ta không ngại diệt hắn. Bích Y cô gái nghe, vậy không có nhiều lời, ánh mắt giống vậy lãnh đạm. Hiển nhiên, nàng vậy không làm sao để ý Lăng Vân. Bọn họ đến từ thiên vẫn cổ giới, đối với cái này đại la thượng giới võ giả, thiên nhiên thì có một loại khinh thường. Chương 1154, cường thế ra tay, Trần Nhược An sâu đậm nhìn đối diện đám người một mắt, sau đó hướng Lạc Thiên Thiên nháy mắt. Lạc Thiên Thiên hội ý, bởi vì nàng là liền đài sen cùng nhau hái rơi, cho nên đối với mặt đám người khẳng định không đoán được, đây là một bụi cũng đế song liên. Như vậy, coi như cuối cùng Lăng Vân không cách nào tìm về mặt mũi, bọn họ cũng có thể cất giữ một bụi tử ngọc liên, đủ để cho Lăng Vân hoàn thành và Tiêu Thận ước định. Lúc này, Lạc Thiên Thiên không lại chần chờ, lấy ra một cái mang hạt sen đài sen, để dưới đất. Thanh niên quần áo trắng mặt lộ vẻ hài lòng, tử ngọc liên, ngay tại lúc này, bốn phía lại xuất hiện không thiếu võ giả. Làm những võ giả này thấy tử ngọc liên, ánh mắt toàn bộ sáng lên. Tử ngọc liên tử, hạt sen tím ngọc nhưng mà phá hư cấp bảo vật. Mà một cái đài sen bên trong, có 20 viên tử ngọc liên tử, tương đương với 20 kiện phá hư bảo vật, không người có thể không động tâm. Bá bá bá, trong phút chốc, những võ giả này toàn bộ bay nhào tới. Thanh niên quần áo trắng đám người sắc mặt cũng biến đổi. Sau đó, hắn nhanh chóng dùng linh lực ngưng tụ bàn tay, đem trên đất tử ngọc liên bắt tới trong tay, liền đối với Lạc Thiên Thiên bốn người nói các ngươi có thể cút. Trên thực tế, hắn vốn là dự định là đạt được tử ngọc liên sau đó, liền đem Lạc Thiên Thiên các người cũng diệt khẩu. Nhưng bốn phía tới rất nhiều những võ giả khác, bọn họ đã mất hạ tiêu diệt Lạc Thiên Thiên các người, chỉ có thể thả Lạc Thiên Thiên các người rời đi. Lạc Thiên Thiên bốn người vậy không chần chờ, nhanh chóng bay khỏi. Khu vực này, mắt xem thì phải trở thành chiến trường, bọn họ thực lực lại không tính là mạnh bao nhiêu, tự nhiên cách được càng xa càng tốt. Quả nhiên, ở bọn họ rời đi không tới 10 km, sau lưng truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Mau đem tử ngọc liên giao ra, có võ giả quát lên, cút, thanh niên quần áo trắng lạnh lùng nói, cũng ra tay, nhất thời, những võ giả khác cũng giết hướng thanh niên quần áo trắng bốn người. Nhưng thanh niên quần áo trắng bốn người, thực lực xác thực cũng không có so cường hãn, ba cái cao cấp phá hư, một cái đỉnh cấp phá hư, rất miễn cưỡng chống đỡ bốn phía vây giết. Dần dần, khu vực này thi thể và máu tươi càng ngày càng nhiều. Những thứ này trong chém giết người đều không nhận ra được, ở bọn họ chém giết thời điểm, một đạo thân ảnh đã tới đến Lạc Thiên Thiên bốn thân người trước. Lăng Vân, thấy thân ảnh này, Lạc Thiên Thiên bốn người cũng mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Người tới chính là Lăng Vân, chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hỏi, cùng Lạc Thiên Thiên các người phân biệt lúc đó, Lăng Vân ở Lạc Thiên Thiên trên mình để lại linh thức dấu vết. Cho nên, Lạc Thiên Thiên vừa tiến vào cổ quan thế giới, Lăng Vân liền cảm giác được nàng vị trí, chạy tới. Lạc Thiên Thiên không chần chờ, đem lúc trước chuyện phát sinh, đại khái nói cho Lăng Vân. Sau khi nghe xong, Lăng Vân trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Cùng thời khắc đó, lại có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, những thứ này bóng người vừa xuất hiện, liền phụ trợ thanh niên quần áo trắng bốn người, đối phó những võ giả khác. Bọn họ rõ ràng cho thấy thuộc về thanh niên quần áo trắng một phe. Những võ giả khác số lượng tuy nhiều, nhưng trận doanh hỗn loạn, nhất thời liền không ngăn được thanh niên quần áo trắng một khối, bắt đầu tán loạn. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân hướng thanh niên quần áo trắng các người đi tới. Những người khác đều ở đây chạy tán loạn, chỉ có Lăng Vân ngược đường mà đi. Thanh niên quần áo trắng các người lập tức liền bị hắn hấp dẫn. Người nào? Thanh niên quần áo trắng quát lạnh, các ngươi trước, cướp đi ta tử ngọc liên. Lăng Vân hờ hững nói, nghe nói như vậy, thanh niên quần áo trắng lập tức phản ứng, ngươi chính là vậy Lăng Vân. Không sai, chấm, Lăng Vân nói, nhưng không chờ hắn nói thêm gì nữa, thanh niên quần áo trắng liền lạnh lẽo cười một tiếng, giết hắn. Chết, lập tức thì có 6 tên võ giả mặt lộ dữ tợn nụ cười, hướng Lăng Vân lướt đi. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, vù vù, một đạo kiếm quang phá không mà ra. Là Lăng Vân xuất kiếm, sau đó, cảnh tượng kinh người liền xuất hiện, vậy 6 tên chạy về phía Lăng Vân võ giả, tuy không phải cường giả đứng đầu, có thể thực lực cũng không yếu, có 4 tên thái hư và 2 người cấp thấp phá hư. Kết quả như vậy 4 tên võ giả, ở Lăng Vân kiếm quang hạ, tựa như cùng giấy dán, toàn bộ bị ngay tức thì trong nháy mắt giết. Bốn phía bỗng nhiên một vắng vẻ, nguyên bản chung quanh võ giả, đối với Lăng Vân cũng không thèm để ý chút nào. Hiện tại Lăng Vân kiếm này vừa ra, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ rung động. Trong tin đồn, cái này Lăng Vân năng lực ép phá hư cao cấp, đối kháng phá hư đỉnh cấp, chẳng lẽ là thật? Nếu thật sự là như thế, vậy hắn cũng có phần quá yêu nghiệt. Một đám võ giả nội tâm gợn sóng phập phồng, lúc trước bọn họ đều nghe qua có liên quan Lăng Vân tin đồn, trong lòng không mấy cái tin tưởng. Nhưng giờ phút này, Lăng Vân không thể nghi ngờ dụng sự thực chứng minh hắn thực lực. Càn rỡ, thanh niên quần áo trắng tức giận, bất quá hắn còn không ra tay. Sau lưng hắn một tên phá hư cao cấp võ giả đã dẫn đầu động. Lăng Vân trở tay một quyền đánh ra, liền nghe ầm đích một tiếng, cái này phá hư cao cấp võ giả, lấy so với tay lúc mau hơn tốc độ bay rất ra ngoài. Cái này là Lăng Vân tiện tay một quyền, nhưng mà, vậy phá hư cao cấp võ giả nhưng bị thương nặng, ngực bị đánh mặc. Nguyên vốn còn dự định xuất thủ, thanh niên quần áo trắng thấy một màn này thoáng chốc như bị nước lạnh tưới, thân tim lạnh lẽo. Hắn tu vi cũng là phá hư cao cấp, mới vừa rồi nếu như hắn ra tay, giống vậy chỉ có thể bị Lăng Vân bại trong chớp mắt. Ha ha ha, Lăng Vân các hạ quả nhiên thực lực cường đại. Lăng Vân các hạ uy vũ, Dương gia này quá mức bá đạo, lấy là đến từ thiên vẫn thế giới là có thể là tùy ý là. Cái khác bị thanh niên quần áo trắng các người đánh tan thế lực, thấy Lăng Vân lớn mạnh như vậy, lại rối rít quay đầu xong bay trở về. Các hạ, chúng ta nguyện cùng các hạ liên thủ, chung nhau đối phó Dương gia. Một tên tóc bạch kim lão giả nói, cái này tóc bạch kim ông già tu vi cũng không yếu, là cao cấp phá hư. Cút, đáp lại hắn, nhưng là Lăng Vân lạnh lẽo một chữ. Những thứ này bị đánh tan võ giả, số lượng cộng lại là thanh niên quần áo trắng một khối gấp mấy lần, chỉ cần lẫn nhau chân thành hợp tác, hoàn toàn có thể áp chế thanh niên quần áo trắng một khối. Kết quả lại là bọn họ hoàn toàn bị bại, như vậy có thể gặp, đây chính là một đám người ô hợp. Đối với như vậy một đám người, Lăng Vân liền phản ứng hứng thú đều không. Nghe được Lăng Vân lời này, những cái kia sắp tới gần muốn cùng Lăng Vân kết minh các võ giả, sắc mặt ngay tức thì từ tràn đầy nụ cười đổi được đầu tiên là cứng ngắc, tiếp theo xấu hổ, cuối cùng mơ hồ mang tức giận. Biến hóa này tốc độ, giống như mở nhuộm màu phường, rất là xuất sắc. Lăng Vân, chúng ta ý tốt đến tìm ngươi kết minh, ngươi như vậy không khỏi quá mức vô lễ. Lập tức có người tức giận khó dằn nói, Lăng Vân trực tiếp đưa bọn họ mấy kiếm, những thứ này tức giận Lăng Vân, có chừng hơn 10 người, trong đó không thiếu phá hư cường giả. Kết quả, đối mặt Lăng Vân kiếm khí, bọn họ giống vậy cũng giống như là gà vườn chó đất, toàn bộ bị trong nháy mắt giết. Trong phút chốc, lại không người dám chỉ trích Lăng Vân. Còn đối với Lăng Vân mà nói, tựa như giết không phải thái hư và phá hư võ giả, chỉ là một đám gà vịt. Hắn sắc mặt không có chút nào biến hóa, quay đầu nhìn về phía Dương gia đám người. Ta chẳng muốn nói nhảm, giao ra Tử Ngọc Liên Tử. Lăng Vân lạnh lùng nói, thanh niên quần áo trắng đã không dám lại tùy ý nói chuyện. Vậy Bích Y cô gái chỉ có thể ra mặt, Lăng Vân các hạ, không khỏi không thừa nhận, người thực lực xác thực mạnh mẽ, có tư cách cùng ta đối thoại. Bích Y cô gái nói, vì thế, ta nguyện ý cùng ngươi phân phối những thứ này Tử Ngọc Liên Tử, 20 viên hạt sen, người ta hai bên một người một nửa, như thế nào? Chương 1155, một bầy kiến hôi, Bích Y cô gái tự nhận là cái phương án này, nàng đã làm to lớn nhượng bộ. Nói ra lời này lúc đó, nàng nội tâm còn khá là đau lòng không thôi. Nhưng mà, đối diện Lăng Vân liền ánh mắt đều không nháy mắt, lạnh lẽo nói, đừng ở đó nói nhảm, 20 viên hạt sen, cho ta một viên không ít giao ra. Bích Y cô gái sắc mặt, nhất thời cũng thay đổi được thật không tốt xem. Lăng Vân các hạ, ngươi như vậy có phải hay không quá bá đạo? Nàng cắn răng nói, bá đạo, Lăng Vân cười, những thứ này Tử Ngọc Liên Tử, là do ta đồng bạn phát hiện hơn nữa hái, vốn chính là ta. Ngược lại, các ngươi trước cướp đoạt ta Tử Ngọc Liên Tử, ta còn không có truy cứu các ngươi sai lầm, các ngươi theo lý cảm kích ta nhân tử mới đúng. Lăng Vân, ta bản ôm thành ý cùng ngươi đàm phán, nhưng ngươi như vậy lấn hiếp người quá đáng, thật làm ta sợ ngươi. Bích Y cô gái lại kiêng kỵ Lăng Vân, nghe được Lăng Vân như vậy, cũng không khỏi bị chọc giận. Lăng Vân không có động tĩnh, giao ra tất cả Tử Ngọc Liên Tử, nếu không, chết. Bích Y cô gái trong mắt thoáng qua lau một cái ngoan sắc. Từ Lăng Vân trước kia ra tay, nàng không khó nhìn ra, Lăng Vân thực lực, sợ rằng thật không kém tại phá hư đỉnh cấp võ giả. Nàng xác thực không chắc chắn đối phó Lăng Vân, nhưng cái này không đại biểu, nàng liền lấy Lăng Vân bế tắc. Tiếp theo, Bích Y cô gái liền nhìn bốn phía, những cái kia bị Lăng Vân nhiếp lui võ giả nói, các vị, ta có một cái đề nghị, ân oán giữa ngươi và ta, sau chuyện này lại bàn về. Việc cần kíp, chúng ta cần trước liên thủ đối phó người này, giải quyết hắn, ta sau chuyện này nguyện ý đem Tử Ngọc Liên Tử cầm ra, dựa theo suất lực nhiều ít, cùng các vị chia đều. Thật không, một đám võ giả ánh mắt cũng sáng lên, ta Dương Thanh Bình điểm này uy tín vẫn phải có chứ. Bích Y cô gái ngạo nghễ nói, được, những người khác quả nhiên tin nàng. Một bầy kiến hôi, Lăng Vân nhàn nhạt lắc đầu, đạt được tinh thần thép dòng sau đó, hắn thực lực lại lần nữa lên cao một tầng thứ, chân hồn dưới hắn đã không sợ hãi, há lại sẽ quan tâm trước mắt những võ giả này. Lăng Vân, ngươi nghỉ được ngông cuồng, giết. Lúc trước vậy tóc bạch kim ông già, mang ba tên võ giả, dẫn đầu giết hướng Lăng Vân. Lăng Vân không chút do dự, ngay tức thì đánh ra bốn quyền. Bành bành bành bành, chỉ là một cái chớp mắt, trừ tóc bạch kim ông già bên ngoài, cái khác ba tên võ giả toàn bộ bị đánh chết. Tóc bạch kim ông già cũng là há mồm hộc máu, đang hy sinh một kiện bảo vệ tánh mạng nội giáp sau đó, hắn mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như thế? Tóc bạch kim ông già sắc mặt sợ hãi, hắn sức lực đến từ hắn bảo vệ tánh mạng nội giáp.

hắn ý niệm động một cái, tinh long kiếm liền từ mấy chục trượng dài, biến thành lớn chừng bàn tay. Phi kiếm thuật, sau đó Lăng Vân tay ném một cái, tinh long kiếm liền bay bắn ra. Chương 1156, gặp lại cố nhân, chạy trốn ở giữa Dương Thanh Bình, bỗng nhiên có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Thời khắc nguy cấp, một quả màu xám cho nguyền rủa ấn, từ bả vai nàng chỗ nổi lên. Nguyên bản sợ hãi không thôi Dương Thanh Bình, thấy một màn này thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, đại trưởng lão, cứu ta. Đồng thời phải, vậy màu xám cho nguyền rủa ấn hóa thành một đạo bóng sáng. Cái này bóng sáng là một cái cõng quan tài thiếu niên. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, vậy cõng quan tài thiếu niên thấy Lăng Vân, trong mắt giống vậy có ánh sáng thoáng qua. Đây là, tinh long kiếm đã tới đến Dương Thanh Bình trước người. Dương Thanh Bình không có ngăn cản, nàng đối với cõng quan tài thiếu niên tràn đầy tự tin, tin tưởng cõng quan tài thiếu niên có thể giúp nàng ngăn trở Lăng Vân một kiếm này. Nhưng mà, cõng quan tài thiếu niên lại không có động. Phốc suy, một khắc sau, Dương Thanh Bình cũng cảm giác ngực đau xót. Nàng cúi đầu vừa thấy, thì phát hiện mình tim đã bị xuyên thủng. Như nàng toàn lực ngăn cản, chưa chắc sẽ bị như vậy ung dung trong nháy mắt giết. Kết quả nàng cầm hy vọng cũng ký thác vào cõng quan tài trên người thiếu niên, có thể cõng quan tài thiếu niên lại không cứu nàng, cho tới tinh long kiếm trực tiếp trong nháy mắt giết Dương Thanh Bình. Dương Thanh Bình sức sống thật nhanh trôi qua, thân thể rất nhanh như đoạn tuyến con diều, rơi xuống đất. Tiếp theo, tinh long kiếm bay trở về Lăng Vân trong tay. Lăng Vân ánh mắt chuyển hướng cái khác người Dương gia. Ngươi giết nhị tỷ, đại trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên quần áo trắng sắc lệ nội cha nói. Không sai, đại trưởng lão mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu. 2 năm trước, đại trưởng lão đi tới ta Dương gia, mới đầu chỉ là phổ thông môn khách, tu vi liền thiên nhân đều không phải là. Kết quả 2 năm thời gian, liền tấn thăng là nửa bước chân hồn cường giả, cũng bị ta Dương gia phụng là đại trưởng lão. Đại trưởng lão, mau ra tay đánh chết người này. Cái khác người Dương gia, cũng tự hào và mong đợi nhìn cõng quan tài thiếu niên bóng sáng. Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn đám người nghe, cũng tâm thần kinh hãi. Dương gia đám người không cần phải lừa gạt bọn họ, như vậy có thể gặp, vậy cõng quan tài thiếu niên thật vô cùng khủng bố. Giữa lúc Lạc Thiên Thiên đám người sinh lòng lo âu lúc đó, Lăng Vân nhưng ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng đối với Dương gia đám người xuất kiếm. Đại trưởng lão, cứu chúng ta, giết người này, nhưng mà, vậy cõng quan tài thiếu niên bóng sáng chỉ là hờ hững nhìn. Không hồi hộp chút nào, Lăng Vân như cắt món ăn bổ dưa vậy, rất nhanh liền đem Dương gia tất cả mọi người chém chết. Cùng Lăng Vân giết chết Dương gia tất cả người sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía cõng quan tài thiếu niên. Ngươi đã sớm đi tới thiên vẫn cổ giới, Lăng Vân nói, 2 năm trước. Ta liền truy tìm tổ sư trong truyền thừa tin tức, tiến vào thiên vẫn cổ giới. Cõng quan tài thiếu niên nói, vậy ngươi cùng Dương gia này chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hỏi, bất quá là lợi ích hợp thôi. Cõng quan tài thiếu niên nói, ta tồn tại, có thể tăng lên Dương gia uy vọng, bọn họ thì cung phụng ta là đại trưởng lão, giúp ta tu hành. Nếu như những người khác giết người Dương gia, hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Nhưng đối phương là Lăng Vân, hắn chỉ có thể ngồi nhìn Dương gia đám người bị giết. So sánh Lăng Vân, Dương gia đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ liền không đáng giá nhắc tới. Dẫu sao, Lăng Vân hơn phân nửa cùng địa thi có liên quan, rất có thể cùng hắn như nhau đã từng địa thi truyền thừa. Nếu thật sự là như thế, vậy Lăng Vân cùng hắn liền là đồng môn. Người hôm nay cũng ở đây Vân Vũ bí cảnh, Lăng Vân nói, cõng quan tài thiếu niên, bất ngờ là hoang cổ đại lục địa tàng. Cái này cổ quan thế giới chỗ sâu, có tổ sư tặng lột xác, ta ở nơi này chờ ngươi. Địa tàng nói. Lăng Vân trong mắt sạch bóng nổ bắn ra, lúc trước hắn liền cảm thấy cái này đồng xanh cổ quán bất phàm. Như vậy bảo vật, xuất hiện ở đây Vân Vũ bí cảnh, không thể nghi ngờ lộ vẻ được rất kỳ quái. Hiện tại hắn lập tức công khai, lúc đầu cái này đồng xanh cổ quán, là địa thi lưu lại. Được, Lăng Vân gật đầu, nếu cái này đồng xanh cổ quan chỗ sâu có địa thi tặng lột xác, vậy hắn nhất định phải đi. Cõng quan tài thiếu niên bóng sáng liền tự động tản đi. Phiếu Miểu Sơn đám người sắc mặt cổ quái. Dương gia này đại trưởng lão, lại có thể cùng Lăng Vân là quen biết cũ. Nghĩ đến trước, Dương gia tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào cái này đại trưởng lão trên người. Kết quả Dương gia này đại trưởng lão, nhưng ngồi nhìn Dương gia đám người bị giết, Phiếu Miểu Sơn tất cả mọi người cảm thấy Dương gia đám người rất oan. Dương gia những người này thực lực đều không yếu, vốn là bọn họ toàn lực chạy trốn, chưa chắc không có thể chạy thoát mấy người. Có thể hiện tại, Dương gia những người này chết hết. Cái này hoang dã bốn phía. Hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia chạy trốn võ giả, cũng ở phía xa ngắm nhìn, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Lăng Vân quanh người, lại không đứng kẻ địch, chỉ có thi thể ngổn ngang, thi thể trên đất số lượng, tổng cộng có 23 cái. 15 cái thái hư cấp, 8 cái phá hư cấp, vô cùng là khủng bố. Lăng Vân không xem những thi thể này, hắn đang cảm ứng trong cơ thể năng lượng phun trào. Giờ phút này, từng trận đậm đà năng lượng sinh mạng đang không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Đây là vạn cổ thôn thiên quyết lại lần nữa phát huy tác dụng. Những thứ này bị hắn đánh chết võ giả, năng lượng sinh mạng đang bị vạn cổ thôn thiên quyết chiếm đoạt. Nhất là Dương Thanh Bình cái này phá hư cường giả đỉnh phong, có năng lượng sinh mạng, vô cùng là hùng hồn. Cuối cùng, những năng lượng này đem Lăng Vân tu vi đẩy tới đến dòm ngó hư đại viên mãn. Trong cơ thể hắn linh cương đạt tới 9 voi lực. Qua một hồi, Lăng Vân thở dài một hơi, đem bốn phía một đám tử vong võ giả không gian giới chỉ và bảo vật cũng thu cạo không còn một mống. Trong đó phần lớn bảo vật, Lăng Vân mình giữ lại, đồng thời cũng cho Phiếu Miểu Sơn ba người một phần chia. Phiếu Miểu Sơn ba người cảm kích không thôi, dẫu sao bọn họ cái gì cũng không có làm, Lăng Vân coi như không cho bọn họ bảo vật, bọn họ cũng sẽ không có câu oán hận nào. Còn như Lạc Thiên Thiên, Lăng Vân đem Dương Thanh Bình cái đó Thiên Sơn Điện giao cho nàng. Có cái này Thiên Sơn Điện, Lạc Thiên Thiên cũng coi là nhiều kiện lá bài tẩy. Phân phối xong thu hoạch sau đó, Lăng Vân liền không chần chờ nữa, lên đường hướng cái này cổ quan chỗ sâu bay đi. Ba tiếng sau, Lăng Vân bước chân ngừng lại, sau lưng hắn, Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn đám người, rung động nhìn phía trước. Phía trước, đã mất con đường, khắp nơi đoạn, chiếu vào bọn họ tầm mắt, là một phiến vô tận thâm uyên. Trừ bọn họ, còn có rất nhiều những võ giả khác, giống vậy ngừng ở cái này thâm uyên trước. Lăng Vân, bỗng nhiên, Lăng Vân cảm nhận được một đạo lạnh lẽo ánh mắt. Hắn quay đầu vừa thấy, nhất thời liền thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Những thứ này bóng người, bất ngờ là Cổ Nguyệt Tông võ giả, một người cầm đầu chính là Tư Đồ Thiên. Bất quá hai bên đều rất lý trí, không có tùy tiện ra tay. Dẫu sao nơi này không chỉ hắn cửa hai phía võ giả. Bọn họ như chém giết tranh đấu, chỉ sẽ để cho những người khác chiếm tiện nghi. Tại chưa có lợi ích kích thích dưới tình huống, làm như vậy không thể nghi ngờ vô cùng là ngu. Đây là, có người thử nghiệm bay về phía trước. Kết quả ngay lập tức, những người này gặp gỡ màu đen gió bão cuộn sạch, trực tiếp hình thần câu diệt. Là Cương Phong, có người sợ hãi nói, những người khác trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cương Phong, đây là có thể so với linh cương tập kích một loại gió bão. Số ít Cương Phong, lấy tại chỗ đám người võ giả thực lực chưa chắc sợ hãi. Nhưng xem phía trước thâm uyên trong hư không, rậm rạp chằng chịt khắp nơi đều là Cương Phong. Người một khi tiến vào trong đó, thì chẳng khác nào đồng thời gặp mấy chục ngàn hư cảnh cường giả công kích. Như vậy công kích, coi như phá hư đỉnh cấp võ giả vậy không chịu nổi. Trong chốc lát, rất nhiều người đều trố mắt nhìn nhau. Phía trước là chém đầu đường, cái này làm cho bọn họ làm sao tiếp tục tiến về trước. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc đó, trong thâm uyên truyền tới một hồi nặng nề tiếng xé gió. Mọi người tâm thần đều là nghiêm nghị, chăm chú nhìn thâm uyên hư không, phòng ngừa có cái gì bất lợi vật xuất hiện. Cũng không lâu lắm, mọi người liền thấy một chiếc cổ xưa khổng lồ quái thuyền từ trong thâm uyên chậm rãi lái ra. Chương 1157, xương trắng thuyền to, sở dĩ nói là quái thuyền là bởi vì là chiếc thuyền này thân thuyền toàn bộ là do xương trắng đúc. Cái này để cho mọi người hô hấp ngưng trệ một cái. Chỉ là, phổ thông võ giả còn ở đối với cái này xương trắng thuyền to tràn đầy sợ hãi lúc đó, như Cổ Nguyệt Tông những thứ này đứng đầu thế lực thiên kiêu, đã như nhanh như tia chớp cướp hướng cái này quái thuyền. Những thứ này đứng đầu thế lực thiên kiêu, rõ ràng biết càng nhiều nội tình. Chiếc này xương trắng thuyền to, nhất định là đi thông quan tài thế giới chỗ sâu con đường. Cái khác phổ thông võ giả cũng không ngu xuẩn, thấy một màn này lập tức phản ứng, đi theo bay về phía quái thuyền. Lăng Vân tốc độ, so với cái này chút phổ thông võ giả nhanh hơn. Xương trắng thuyền to mới xuất hiện lúc đó, hắn liền cùng cái khác đứng đầu thế lực thiên kiêu kém không nhiều, mang Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn đám người bay vào xương trắng thuyền to. Một khắc thời gian sau đó, đến khi thâm uyên bên bờ võ giả, căn bản cũng leo lên xương trắng cổ thuyền sau. Xương trắng cổ thuyền ầm ầm quay đầu, mang người cửa lái về phía thâm uyên chỗ sâu. Cùng thời khắc đó, xương trắng cổ thuyền trên, gần ngàn thiên kiêu hội tụ nơi này. Hiển nhiên, cũng không phải là tất cả bí trong biên giới thiên kiêu đều ở đây cái này, phỏng đoán còn có cái khác xương trắng cổ thuyền hoặc là cái khác con đường có thể đi vào cổ quan chỗ sâu. Bất quá loại tràng diện này giống vậy khó khăn được. Trước cướp đoạt Tử Ngọc Liên Tử lúc đó, tụ tập thiên kiêu có hơn 300, đều đã có thể nói tình cảnh to lớn. Bất quá hiện tại, không có người nào nói chuyện, chủ yếu cái này cổ thuyền bên trong, tràn đầy một cổ làm người ta đè nén khí tức âm lãnh. Bỗng nhiên, có người hướng bên trong khoang thuyền đi tới, cũng không lâu lắm, liền truyền ra một hồi sợ hãi tiếng hô. Lăng Vân đi về phía khoang thuyền, rất nhanh hắn con ngươi liền bỗng dưng co rúc lại, cái này bên trong khoang thuyền, khắp nơi là thây khô. Tựa hồ là những người này, khi còn sống trong cơ thể máu, bị người ngay tức thì rút sạch, sau đó bởi vì cổ thuyền tính đặc thù một mực gìn giữ xuống. Trong phút chốc, trên thuyền đám người liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cổ thuyền trên nhìn rõ ràng là hết thảy bình thường, không việc gì chỗ kỳ lạ. Nhưng những người này kết quả là chết như thế nào? Hơi có chút kiến thức người, cũng trong lòng nghiêm nghị, cảm giác được nguy cơ. Ồ, trên đất có vết máu. Phía trước một cái to lớn võ giả nói. Những người khác rối rít hướng hắn chỗ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, mọi người đều thấy, trên đất thật sự có một nhỏ bãi máu. Quỷ dị chính là, rõ ràng chung quanh thi thể đều trở thành thây khô, chết không biết nhiều ít năm, sạp này vết máu nhưng phảng phất là tươi mới vừa lưu lại. Vậy to lớn võ giả không muốn như vậy nhiều, theo bản năng ngồi xổm người xuống, lấy tay đi đụng chạm vậy bãi máu. Hắn là muốn từ máu này hành động bên trong tìm đầu mối, vậy không đem một bãi máu hành động coi ra gì. Chậm, Lạc Thiên Thiên mặt liền biến sắc, quát lên, có thể nàng ngăn cản rõ ràng chậm. Vậy to lớn võ giả tay đã chạm được vết máu. Ngay sau đó, để cho người rợn cả tóc gáy cảnh tượng liền xuất hiện. Vậy than nguyên bản nhìn như không tầm thường chút nào vết máu, ở to lớn võ giả tay một chạm được nó, liền tựa như ngay tức thì hồi phục. Bá, nó trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh, chui vào to lớn võ giả bàn tay. Vậy ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang thoáng qua. To lớn võ giả tay liên quan bả vai vị trí, bị sóng vai chặt đứt, rớt rơi xuống mặt đất. À, to lớn võ giả phát ra thống khổ kêu thảm thiết, vô liêm sỉ, to lớn võ giả đồng bạn, thấy vậy cũng lớn giận. Các hạ, vì sao đối với ta ra tay? Vậy to lớn võ giả cũng là tức giận nhìn Lăng Vân. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, cách đó không xa thì có cái khác tiếng kêu thảm thiết phát ra. Đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền hoảng sợ thấy, cách đó không xa vậy một người lấy tay đụng chạm khác một bãi máu hành động. Kết quả, người kia tay không người chặt đứt, hắn cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét. Cũng không lâu lắm, hắn sức sống liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Mà vọt một cái máu từ trong cơ thể hắn chui ra, lần nữa rơi xuống đất, nhìn như chính là một bãi bình thường vết máu. Thoáng chốc bốn phía đám người, nhìn bốn phía trên đất vết máu ánh mắt liền tràn đầy kinh hoàng, nhanh chóng cách xa chúng. Lại quay đầu vừa thấy, to lớn võ giả bị Lăng Vân chặt đứt cánh tay, giờ phút này vậy giống vậy đổi được khô héo. Giờ phút này, mọi người nơi nào còn không rõ ràng, Lăng Vân đây là cứu vậy to lớn võ giả. Nếu như không phải là Lăng Vân chặt đứt hắn cánh tay, hắn kết quả khẳng định cũng cùng một cái khác đụng chạm vết máu người như nhau. Mời các hạ thứ tội, là ta sai. To lớn võ giả lập tức khom lưng nói xin lỗi. Đa tạ các hạ cứu sư huynh, vô liêm sỉ chính là chúng ta, lại hiểu lầm các hạ. Bên người hắn cái khác đồng bạn, vậy rối rít hướng Lăng Vân bồi tội. Lăng Vân mặt không đổi sắc, hoàn toàn không cầm những người này nói để ở trong lòng. Hắn cứu người, chẳng qua là bởi vì cái này to lớn võ giả ngay tại hắn bên người, thuận tay thôi. Xem một cái khác khoảng cách hắn tương đối xa võ giả, hắn cũng chưa có đi để ý. Những thứ máu này hành động, rất có thể chính là chế tạo những thứ này thây khô nguyên hung, mọi người dù sao cũng không muốn định đi gần. Lăng Vân không nói gì, Tịch Phồn Hoa liền đứng ra nói. Nghe vậy, bốn phía mọi người thần sắc lại là nghiêm nghị. Tiếp theo, Lăng Vân và Phiếu Miểu Sơn tất cả mọi người không lên tiếng, ở trong khoang thuyền tìm một địa phương ngồi xếp bằng xuống. Bọn họ đã làm ra nhắc nhở, như còn có người không thức thời đi tìm chết, vậy bọn họ chỉ có thể nhìn. Mà những thứ máu này hành động mặc dù nguy hiểm, nhưng chỗ tốt là không biết nguyên nhân gì, chúng sẽ không chủ động công kích. Chỉ cần không đi đụng chạm chúng, liền không sẽ gặp nguy hiểm. Bên trong khoang thuyền bầu không khí, nhất thời đổi được một ngạt. Bất chi bất giác, liền đi qua nửa giờ. Mọi người rốt cuộc có thể thấy cái này thâm uyên phần đáy, rất nhiều người liền lập tức kích động. Cái này thâm uyên phần đáy, là mờ mịt sa mạc. Nhưng cái này trong sa mạc nhưng là có vô số thiên tài địa bảo. Ví dụ như có thể tụ linh xích sinh đá hoa, thánh dược chữa thương hồng ngọc tê giác và xích diễm nha đam, tăng lên tu vi xích cây xương rồng vân. Vân, những thứ này đều là hư linh dược liệu. Dưới tình huống bình thường, cho dù cái này sa mạc ẩn chứa đậm đà năng lượng, cũng sẽ không xuất hiện như thế nhiều linh dược. Nhưng cái này phiến sa mạc hoàn cảnh tựa hồ rất đặc thù, ngọn lửa năng lượng phá lệ đậm đà. Rất nhanh, xương trắng thuyền to ở một phiến sa mạc khu vực dừng lại. Lập tức thì có võ giả, không kịp đợi lao ra xương trắng thuyền to, đánh về phía chung quanh dược liệu. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn đám người không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn về phía Lăng Vân. Các ngươi trước lưu ở trên thuyền, ta đi xuống xem. Lăng Vân nhìn bên ngoài, ánh mắt nghiêm nghị, Lạc Thiên Thiên cùng tâm thần người kinh sợ. Lăng Vân ánh mắt này, không thể nghi ngờ nói cho bọn họ, bên ngoài sa mạc sợ rằng gặp nguy hiểm. Bất quá, Lăng Vân cũng chỉ là cảm giác được không đúng,

là Triệu gia Khâm Định tương lai tộc trưởng, điểm này quyền lực vẫn phải có. Triệu Tế nói, Tư Đồ Thiền mắt lộ ra sắc bén, Lăng Vân, hôm nay Triệu Tế ta phải giết, ngươi muốn ngăn ta. Nàng nếu không nói lời này, Lăng Vân còn chưa hẳn sẽ tiếp nhận Triệu Tế, nhưng nàng vừa nói như vậy, Lăng Vân còn nghiêng muốn thu Triệu ra. Lúc này Lăng Vân liền nói, cản ngươi thì như thế nào? Lăng Vân, ngươi có phải hay không cảm thấy, trước ngăn cản qua ta mấy chiêu, liền thật lấy vì ngươi là đối thủ của ta? Tư Đồ Thiền cả giận nói, ta nói cho ngươi, ngươi trước có thể ngăn ta, đó là ta căn bản không động thật cách. Nói chuyện lúc đó, nàng đã dự định đối với Lăng Vân ra tay. Tư Đồ trưởng lão muốn đối với Lăng Thượng Sư ra tay, còn cần trước qua ta cửa ải này. Xin Tư Đồ trưởng lão bình tĩnh. Vậy ngay tại lúc này, bốn phía đám người võ giả rối rít đi ra ngăn trở Tư Đồ Thiền. Những võ giả này, dĩ nhiên không phải thành tâm phải che chở Lăng Vân, dẫu sao Lăng Vân cùng bọn họ không có quan hệ gì. Nhưng thông qua trước kia gặp gỡ, bọn họ phát hiện Lăng Vân đối với chỗ này tình trạng, tựa hồ so bọn họ càng rõ. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên sẽ không mặc cho Tư Đồ Thiền đối với Lăng Vân ra tay. Tư Đồ Thiền nhất thời bị giận quá chừng, chỉ là nàng thực lực mạnh hơn nữa, cũng không cách nào một người làm nghịch mấy trăm võ giả ý chí, chỉ có thể phẫn uất chịu đựng lửa giận. Lăng Vân vậy không đi quản nàng, lấy hắn thực lực bây giờ, nơi nào còn sẽ để ý Tư Đồ Thiền. Bất quá hắn giống vậy không rảnh đi đối phó Tư Đồ Thiền, dẫu sao bên ngoài có rất nhiều cơ duyên. Ta cùng còn muốn cảm kích Lăng Vân các hạ. To lớn võ giả nói, nếu không phải Lăng Vân các hạ nhắc nhở, ta cùng cũng sẽ không như thế kịp thời lui về cổ quan, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đúng vậy, cái này cổ quan bên trong quả nhiên bất phàm, có thể ngăn cản cự nhân lửa. Những võ giả khác phụ họa nói, nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ một mực núp ở cổ quan bên trong? Có người hỏi, ở hắn hỏi lúc đó, bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Vân. Muốn đi ra ngoài thật ra thì không khó. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn không dự định giấu giếm, bởi vì chờ lát kế hoạch, hắn cần phải có người là hắn chia sẻ nguy hiểm. Nghe nói như vậy, những người khác cũng mặt lộ phấn chấn, vậy cảm giác được mình lúc trước ngăn trở Tư Đồ Thiền quả nhiên chính xác. Xin Lăng Thượng Sư cho mọi người chỉ điểm bến mê, phát hiện Lăng Vân không dự định ẩn núp, Triệu Tế liền chủ động nói. Lăng Vân cười cười nói, thật ra thì câu trả lời, liền che giấu ở này bí cảnh tên chữ trong đó. Bí cảnh tên, Vân Vụ bí cảnh, đám người nghi hoặc không thôi. Lăng Vân không tiếp tục giải thích, lạnh nhạt nói, nếu có nghi ngờ người, chỉ cần chờ đợi chốc lát, vậy từ sẽ rõ ràng. Chờ đợi chốc lát, nghe Lăng Vân nói như vậy, mọi người dẫu có mọi thứ nghi ngờ, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Mà cũng không lâu lắm, mọi người liền phát hiện bên ngoài có khác thường. Có vân vụ, từ bầu trời xa xa tràn ngập tới. Nguyên bản trống trải sa mạc bầu trời, không lâu lắm liền bị vân vụ bao phủ. Đến nơi này một khắc. Không ít người đã tinh thần chấn động, rốt cuộc rõ ràng Lăng Vân ý. Ta hiểu, vậy to lớn võ giả nói, bí cảnh vân vụ, có phi phàm lực, có thể che đậy ánh mắt, đồng thời rất đại trình độ ngăn cách linh thức. Hôm nay bầu trời này phủ đầy vân vụ, không thể nghi ngờ có thể ngăn cản hỏa diễm cự nhân tầm mắt, cho chúng ta làm cao nhất che chở. Không sai, Lăng Vân gật đầu, hắn đem bí mật này nói cho những người này, cũng phải cần những người này, thay hắn liên lụy người khổng lồ sự chú ý. Cái này vân vụ. Có thể vô cùng đại trình độ quấy nhiễu cự nhân, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn che giấu. Như hắn cùng Lạc Thiên Thiên cùng một khối người đi ra ngoài, rất dễ dàng bị cự nhân phát hiện. Đa tạ Lăng Vân các hạ cho biết, bốn phía đám người võ giả kích động nói. Bá bá bá, đám người võ giả không chần chờ nữa, mượn vân vụ che chở, lại lần nữa bay ra cổ thuyền, lướt vào trong sa mạc. Lần này, Lăng Vân giống vậy không dừng lại, cùng những võ giả khác cùng ra một lượt. Quả nhiên, đám người vừa tiến vào sa mạc. Rất nhanh liền kinh động hỏa diễm cự nhân. Nhưng bởi vì vân vụ che đậy, hỏa diễm cự nhân không cách nào xác định mọi người vị trí cụ thể, chỉ có thể qua loa công kích. Cứ như vậy, mọi người chỉ phải cẩn thận một chút, không thể nghi ngờ liền có thể tránh hỏa diễm cự nhân sát chiêu. Lăng Vân không đi quản những người khác, có cái này thật tốt cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một bên tránh xa xa hỏa diễm cự nhân phương vị, hắn một bên mang Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn đám người, ở nơi này trong sa mạc hái tất cả loại linh dược. Lúc này, mọi người vậy đã công khai, vì sao cái này trong sa mạc, sẽ có nhiều như vậy hỏa diễm hệ linh dược. Rất hiển nhiên, nơi này sở dĩ sẽ xuất hiện như thế nhiều hỏa diễm hệ linh dược, chính là bởi vì cái này trong sa mạc, có một tôn hỏa diễm cự nhân đang ngủ say. Một lúc lâu sau, Lăng Vân các người mỗi người cũng hái mấy trăm bụi cây hỏa hệ linh dược, không thể bảo là không phải chúng mùa lớn. Cái này phiến sa mạc khu vực linh dược, cũng kém không nhiều bị hái hoàn. Lăng Vân liếc nhìn bầu trời. Vân vụ đang đi về trước di động, hắn không dám chần chờ, đi theo Vân Vũ đi về trước bay. Kế tiếp sa mạc khu vực mới thật sự là hoang vu. Mặc dù có thực vật, cũng sẽ không là chân quý linh dược. Như vậy có thể gặp, lúc trước trong sa mạc sẽ có như vậy nhiều ngọn lửa linh dược, hoàn toàn là bởi vì hỏa diễm cự nhân dị biến mà thành. Sắp xỉ 6 tiếng sau đó, mọi người mới đi tới sa mạc bên bờ. Đi về trước nữa vừa thấy, mọi người hô hấp cũng hơi chậm lại. Phía trước, một tòa sa mạc cổ thành đứng sừng sững. Cổ thành này tồn tại không biết nhiều ít năm, hiện đầy năm tháng dấu vết. Cùng thời khắc đó, mọi người thấy rất nhiều những võ giả khác, vậy từ những phương hướng khác hướng cổ thành này hội tụ. Tĩnh Tâm tỷ, Tịch Phồn Hoa ánh mắt sáng lên, Lăng Vân vậy đã phát hiện, cái nhóm này võ giả dẫn đầu thế lực, chính là Phong Bạo cổ thành. Hoàng Tĩnh Tâm và Đỗ Hiểu Hàn đều ở đây, Tịch muội muội, Hoàng Tĩnh Tâm khẽ mỉm cười, Đỗ Hiểu Hàn chính là nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt hơi lóe lên. Sau đó hắn liền đối với bên cạnh một cái áo bào lam nam tử thấp giọng nói nhỏ, không biết nói những gì. Cái này áo bào lam chàng trai hơi thở vô cùng là mạnh mẽ. Hoàng Tĩnh Tâm là phá hư đỉnh cấp võ giả, nhưng cái này áo bào lam nam tử cho người áp lực, so Hoàng Tĩnh Tâm còn nặng. Lăng trưởng lão, đó là Phong Bạo cổ thành ẩn tông đệ tử Lý Thiên La. Trần Nhược An âm thầm đối với Lăng Vân truyền âm nói. Không cần Trần Nhược An nói, Lăng Vân thật ra thì vậy đã đoán được. Cái này Lý Thiên La, chính là nửa bước chân hồn cao thủ. Loại cấp bậc này cao thủ, ở Đại La Thượng Giới thì sẽ không có. Chương 1160, quần tinh hội tụ, các ngươi phiếu miểu sơn ẩn tông đệ tử đâu? Lăng Vân ngược lại là đối với lần này tương đối hiếu kỳ. Trần Nhược An mặt lộ cười khổ, ta phiếu miểu sơn ẩn tông đệ tử, bị một ít nguyên nhân kéo, không cách nào tham gia cùng lần này Vân Vũ bí cảnh. Nghe nói như vậy, Lăng Vân nhất thời thư thái. Hắn cuối cùng rõ ràng, vì sao phiếu miểu sơn sẽ khi tiến vào Vân Vũ bí cảnh trước, lôi kéo hắn tới làm khách khanh trưởng lão. Rất rõ ràng, phiếu miểu sơn sớm biết bọn họ ẩn tông đệ tử không cách nào tiến vào Vân Vũ bí cảnh, cho nên muốn để cho hắn chiếu cố cho phiếu miểu sơn đệ tử. Trước mắt tình hình này, tất cả đại đứng đầu thế lực ẩn tông đệ tử cũng vô cùng là mạnh mẽ. Không có ẩn tông đệ tử chiếu cố, phiếu miểu sơn đám người không thể nghi ngờ rất thua thiệt, lúc này mới để cho hắn để đền bù lại. Ngươi chính là Lăng Vân. Ngay tại lúc này, vậy Lý Thiên La nghe xong Đỗ Hiểu Hàn mà nói, đôi mắt bỗng dưng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không sai. Lý Thiên La hít mắt, nghe nói ngươi thực lực, không kém tại phá hư đỉnh cấp võ giả. Lời này vừa ra, bốn phía đám người võ giả cũng bá nhìn về phía Lăng Vân. Thực lực không kém phá hư đỉnh cấp võ giả, thiệt hay giả, xem hắn tu vi, chẳng qua là dòm ngó hư, làm sao có thể như thế mạnh. Ta đây nghe qua người này tên, chính là không biết, có phải hay không đồ có hư danh. Chung quanh đám người võ giả nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng lộ ra nghi ngờ, hiển nhiên không tin Lăng Vân thật có mạnh như vậy. Được rồi, bất kể là thật là giả, ta Phong Bạo cổ thành cùng phiếu miểu sơn xưa nay quan hệ không tệ, không cần phải truy cứu những thứ này. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Theo thanh âm truyền tới, một tên đan mắt phượng, khí chất lãnh ngạo anh tuấn nam tử đi tới. Bá, hắn mọi người chung quanh, đồng loạt cho hắn nhường đường. Tống Bắc Lâu, thấy người này, Trần Nhược An kinh hô thành tiếng. Hồ Duyệt Hy và Tịch Phồn Hoa trên mặt, vậy lộ ra vẻ giật mình. Tống Bắc Lâu, đây là đang thiên vẫn cổ giới, cũng khá cái danh tiếng thiên kiêu, là Phong Bạo cổ thành ẩn trong tông người xuất sắc. Hắn cùng Lý Thiên La như nhau, là nửa bước chân hồn cường giả. Nhưng rất rõ ràng, hắn so Lý Thiên La mạnh hơn. Đám này Phong Bạo cổ thành ẩn tông trong thành viên, vậy không thể nghi ngờ là Tống Bắc Lâu địa vị tối cao. Chỉ gặp Tống Bắc Lâu sau khi xuất hiện, Lý Thiên La đồng dạng lui về phía sau một bước, mang trên mặt vẻ cung kính nói, Tống sư huynh. Tống Bắc Lâu khẽ vuốt cằm, sau đó hắn ánh mắt, ở Lăng Vân đoàn người trên mình quét qua. Làm hắn tầm mắt quét qua Lạc Thiên Thiên lúc đó, thoáng qua lau một cái mịt mờ vẻ tươi đẹp. Bất quá hắn lòng dạ rõ ràng bất phàm, trên mặt cũng không có hiển lộ cái gì. Trần Nhược An, ta nhớ các ngươi phiếu miểu sơn lần này, tựa hồ là Từ Bạch dẫn đội, người khác đâu? Tống Bắc Lâu nhìn về phía Trần Nhược An nói, hồi Tống Chí Tôn, từ sư huynh hắn đã bị hủy diệt đảo đảm nhiệm hơn ngàn chém chết. Trần Nhược An bi thống nói, Tống Bắc Lâu hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được cái này câu trả lời. Bất quá hắn không quá để ý Từ Bạch chuyện. Nói, phiếu miểu sơn cùng Phong Bạo cổ thành từ trước đến giờ giao hảo, nếu Từ Bạch gặp bất hạnh, vậy các ngươi liền đi theo ta Phong Bạo cổ thành đội ngũ đi. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía những người khác, ở nơi này Vân Vũ bí cảnh, cá nhân chi lực mạnh hơn nữa cũng có giới hạn, chỉ có mọi người chân thành phương hợp tác có thể đi xa hơn, cho nên mọi người có người nào muốn gia nhập Phong Bạo cổ thành trận doanh, đều có thể gia nhập. Lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Có người nghe qua Tống Bắc Lâu tên, mà chưa từng nghe qua bên người cũng có người sẽ giới thiệu. Có thể ôm như vậy bắp đùi, ai cũng tình nguyện. Lúc này phương này khu vực các võ giả, trừ Cổ Nguyệt Tông người rời đi bên ngoài, những người khác đều lựa chọn gia nhập Phong Bạo Cổ Thành trận doanh. Nguyên bản Phiếu Miểu Sơn bên này đám người, và Phong Bạo Cổ Thành một phía đám người, ở qua lại sa mạc sau đó, cũng chỉ còn lại mấy trăm người. Hiện tại hai phía trận doanh võ giả thống nhất chung một chỗ, quy mô liền lại đạt tới ngàn người. Tiếp theo, Tống Bắc Lâu là được làm cho này ngàn người trận doanh lãnh tụ, mang đám người bay về phía trước sa mạc cổ thành. Càng đến gần sa mạc cổ thành, đám người liền phát hiện gặp phải võ giả càng nhiều. Không chỉ có bọn họ, cái khác các thế lực lớn các võ giả cũng hội tụ nơi này. Trước kia tất cả đại đứng đầu thế lực ẩn tông đệ tử vô cùng là hiếm thấy, ở chỗ này nhưng nơi nơi. Mà những võ giả khác trận doanh, tất cả đều là lấy tất cả đại đứng đầu thế lực ẩn tông đệ tử cầm đầu. Đây mới thật sự là quần tinh hội tụ, Tịch Phồn Hoa thở dài nói, bốn phía những người khác trên mặt, vậy đều tràn đầy rung động. Trần Sư Huynh, người đối với những thế lực này ẩn tông đệ tử khá vì rõ ràng, có thể hay không giới thiệu cho chúng ta. Hồ Duyệt Hy nói, Tịch Phồn Hoa vậy nhìn về phía Trần Nhược An, nàng biết, Trần Nhược An đã từng đi qua thiên vẫn cổ giới, đối với các thế lực lớn ẩn tông đệ tử dưới tình huống, không thể nghi ngờ so bọn họ quen thuộc hơn. Trần Nhược An không có cự tuyệt, cho các người giới thiệu một chút cũng tốt, miễn được các người đụng phải người không nên đắc tội. Tiếp theo Trần Nhược An liền nói, Tống Bắc Lâu ta không nói, mới vừa rồi không ít người âm thầm nghị luận qua, chắc hẳn các người đều có nơi biết rõ. Các người trước xem Cổ Nguyệt Tông, Tư Đồ Thiền bên người có cái mang bạch ngọc châm cài tóc nam tử không? Thấy được, Tịch Phồn Hoa và Hồ Duyệt Hy gật đầu, lúc trước Tư Đồ Thiền lựa chọn rời đi bên này trận doanh, chính là bởi vì Cổ Nguyệt Tông ẩn tông đệ tử xuất hiện. Đó là Cổ Nguyệt Tông ẩn tông đệ tử, Lý Kinh Tiện. Trần Nhược An nói, Lý Kinh Tiện ở thiên vẫn cổ giới danh tiếng, so Tống Bắc Lâu còn lớn hơn. Vừa nói, hắn nhìn về phía Lăng Vân, Lăng trưởng lão, cái này Lý Kinh Tiện cùng Tư Đồ Thiền quan hệ rất tốt, cho nên ngươi cần phải cẩn thận người này. Lăng Vân cười một tiếng, cái này Lý Kinh Tiện đúng là bất phàm, nhưng còn chưa đến nỗi để cho hắn sợ hãi. Gặp Lăng Vân tựa hồ không làm sao để ý, Trần Nhược An khá là không biết làm sao. Cảm thấy là Lăng Vân không có thấy qua Lý Kinh Tiện lợi hại. Trần Sư Huynh, ngươi nhanh lên một chút tiếp tục cho chúng ta giới thiệu. Tịch Phồn Hoa vội vàng nói, ở chúng ta phía bên phải ngoài ngàn thước, có cái áo bào xanh lá nam tử, ta xem người chung quanh cũng cách hắn rất xa, tựa hồ rất sợ hãi hắn, hắn là ai? Nàng đối với Lăng Vân so Trần Nhược An càng rõ, biết Lăng Vân bề ngoài ôn hòa, thực thì so với ai khác cũng càng ngạo. Trần Nhược An cái đề tài này, rõ ràng không thích hợp kéo dài nữa. Cho nên nàng vội vàng rời đi chuyện. Quả nhiên, Trần Nhược An sự chú ý lập tức bị rời đi, thận trọng nói, đó là Hủy Diệt Đảo đệ tử Tô Thị Việt, người này cực kỳ đáng sợ, coi như như Tống Bắc Lâu và Lý Kinh Tiện cái loại này thiên kiêu, cũng không quá nguyện ý trêu chọc hắn. Nghe nói người này là Huyền Hoàng Địa Bảng cao thủ. Thiên Cơ Địa Bảng, Tịch Phồn Hoa mắt lộ ra nghi ngờ. Ở Thiên Vẫn Cổ Giới, có một vô cùng là cổ xưa thế lực thần bí, tên là Huyền Hoàng Lầu. Trần Nhược An nói, cái thế lực này sẽ tuyên bố Huyền Hoàng bảng cho thiên vẫn cổ giới đại năng và thiên kiêu hạng, đại năng bảng là trời bảng, thiên kiêu bảng là địa bảng. Những thứ này cách chúng ta còn quá xa, chúng ta không cần quá mức để ý, chỉ cần biết, như Tô Thị Việt loại cao thủ này, mặc dù cũng không tấn thăng chân hồn, nhưng so chúng ta trước kia gặp phải phá hư đỉnh cấp cao thủ đều phải khủng bố được hơn. Tiếp theo, Trần Nhược An đem chung quanh có thể thấy, các thế lực lớn ẩn tông thiên kiêu cũng giới thiệu một lần. Sau khi nghe xong, Lăng Vân không nhiều lắm chập chờn. Lạc Thiên Thiên và Tịch Phồn Hoa các người, nhưng là bị to lớn đánh vào, cảm thấy lấy trước thật là quá mức mồi giếng nhìn trời. Chương 1161, Thây Khô Chim Quái Dị. Ở Trần Nhược An giới thiệu các thế lực lớn ẩn tông đệ tử lúc đó, đã có một ít thế lực ẩn tông đệ tử chú ý tới Lăng Vân. Trước, Lăng Vân không thiếu tổn thương nặng, thậm chí chém chết tất cả đại đứng đầu thế lực đệ tử. Hiện tại những thứ này đứng đầu thế lực may mắn còn sống sót đệ tử, tự nhiên sẽ đem sự việc nói cho phía sau bọn họ ẩn tông chỗ dựa vững chắc. Cổ Nguyệt Tông một khối, Lý Kinh Tiện bên người một người đàn ông, đã nhìn chằm chằm Lăng Vân. Này trong mắt người đối với Lăng Vân ác ý, đã là không thêm che giấu. Lăng Vân, ngươi lá gan không nhỏ. Tiếp theo cái này nam tử liền nói, ta Cổ Nguyệt Tông đệ tử, ngươi nói giết liền giết, hôm nay càng đối với tỷ tỷ ta ra tay, ta rất muốn biết, ngươi có phải hay không ăn tim gấu gan báo. Trần Nhược An trong lòng nghiêm nghị, vội vàng âm thầm đối với Lăng Vân truyền âm, Lăng Vân, người này là Tư Đồ Thiền đệ đệ Tư Đồ Cẩn. 20 năm trước liền bởi vì thiên phú kiệt xuất, bị Cổ Nguyệt Tông đưa vào thiên vẫn cổ giới tu hành. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Như Trần Nhược An cái loại này đại la thượng giới võ giả, khó tránh khỏi đối với thiên vấn cổ giới võ giả mang trong lòng sợ hãi. Dẫu sao thiên vấn cổ giới đã từng là cao võ thế giới, mà đại la thượng giới chỉ là trung võ thế giới. Nhưng Lăng Vân không thể nào có loại tâm thái này. Đối với hắn mà nói, cao võ thế giới thì như thế nào? Kiếp trước ở hắn trong mắt, cao võ thế giới võ giả đồng dạng là con kiến hôi. Cho nên, cảm nhận được vẻ Tư Đồ Cẩn ác ý, Lăng Vân nói thẳng, ta Lăng Vân muốn giết người, giết liền giết, người nếu không phục, chiến là được. Người tự tìm cái chết, Tư Đồ Cẩn giận dữ. Hắn không nghĩ tới, cái này Lăng Vân đối mặt hắn còn dám lớn gan như vậy. Tầm thường đại la thượng giới võ giả, thấy bọn họ những thứ này thiên vẫn cổ giới võ giả, vậy cũng là như chuột thấy mèo. Có thể hiện tại ngược lại tốt, Lăng Vân cái này con chuột, lại dám khiêu khích hắn cái này mèo. Muốn chém giết có thể, nhưng xin đến khi vào thành sau đó. Đây là, hủy diệt đảo Tô thì Việt lạnh lùng nói, hôm nay bọn ta việc cần kíp, là mở cái này vân vụ cổ thành cửa thành. Tô Huynh nói đúng, này vân vụ cổ thành lớn cửa, bị chân linh cấp đại trận phong tỏa, nhất định phải mấy ngàn võ giả liên thủ mới có thể phá. Ở thời điểm này, chúng ta theo lý đồng tâm hiệp lực, trước mở cửa thành, ân oán cá nhân mời giải quyết xong sau chuyện này nói sau. Lập tức thì có mấy chục tên đứng đầu thiên kiêu phụ họa Tô Thị Việt. Đối mặt tình hình như thế, Tư Đồ Cẩn cứ việc hận không được lập tức ra tay đánh chết Lăng Vân, cũng không khỏi không tạm thời nhẫn nại. Họ Lăng, coi là ngươi vận khí tốt, bổn tọa trước hết để cho ngươi sống tạm một đoạn thời gian. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân lạnh lẽo nói, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất tìm một chỗ tự sát, nếu không cửa thành mở sau đó, ta bảo đảm ngươi biết chết rất thảm. Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ hàn quang, cái này Tư Đồ Cẩn thật là tự tìm cái chết, bất quá dưới mắt, hắn vậy tạm thời không rảnh cùng Tư Đồ Cẩn so đo. Hắn sự chú ý, chủ yếu tập trung ở đối diện cửa thành trận pháp phù văn trên. Có câu nói là, dòm ngó một lá biết toàn cảnh. Thông nghiên cứu qua cửa thành này trận pháp phù văn, hắn liền có thể đối với cái này vân vụ cổ thành có cái đại khái biết rõ. Hài cốt niêm phong, Lăng Vân một mắt nhận ra, cửa thành này lên trận pháp phù văn, là hài cốt niêm phong trận. Như hắn ra tay, một người liền có thể phá hư cái này niêm phong trận. Nhưng không cần thiết này, hắn phá trận cũng cần hao phí linh lực, còn sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Thà như vậy, không bằng để cho vậy Tô Thị Việt dẫn người phá trận. Lăng Vân coi thường Tư Đồ Cẩn, đang nghiên cứu hài cốt niêm phong, những người khác nhưng làm hắn là sợ Tư Đồ Cẩn. Nhất thời rất nhiều người đều không khỏi lắc đầu, Tư Đồ Cẩn trên mặt lại là tràn đầy giễu cợt. Cái này Tư Đồ Cẩn, chân thực đáng hận, Tịch Phồn Hoa tức tối bất bình nói. Trần Nhược An và Hồ Duyệt Hy chính là âm thầm thở dài. Lăng Vân là rất mạnh, rất yêu nghiệt, nhưng Lăng Vân tuổi tác, cuối cùng vẫn là quá nhỏ, 17 tuổi cũng chưa tới. Tư Đồ Cẩn cũng coi là trẻ tuổi thiên kiêu, 49 tuổi chính là nửa bước chân hồn cường giả. Có thể cùng Lăng Vân một so, Tư Đồ Cẩn thì hơn tu luyện 32 năm. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân không thể nghi ngờ rất thua thiệt, không phải Tư Đồ Cẩn đối thủ vậy rất bình thường. Bất quá tiếp theo, mọi người cũng không để ý Lăng Vân và Tư Đồ Cẩn mâu thuẫn. Tất cả mọi người đều ở Tô Thị Việt dưới sự chỉ huy, liên thủ phá giải dậy cửa thành trận pháp. Rốt cuộc, ở một khắc thời gian sau đó, cửa thành phát ra tiếng ầm ầm vang. Quá tốt, đại trận đã phá, cửa thành sắp mở. Đám người võ giả đều là chấn phấn không thôi. Lăng Vân, Tư Đồ Cẩn lập tức quay đầu nhìn chăm chú về phía Lăng Vân, cười gằn nói, ngươi là mình tự sát, vẫn là chờ ta ra tay. Lui, Lăng Vân không để ý tới Tư Đồ Cẩn, mà là đối với Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn mọi người nói. Lạc Thiên Thiên đối với Lăng Vân rất hiểu, nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền lui về phía sau. Phiếu Miểu Sơn đám người sững sờ, suy nghĩ một chút vậy đi theo lui về phía sau. Bốn phía những người khác chính là lắc đầu bật cười, còn có không ít người rỗ cười lên, hiển nhiên cũng cảm thấy Lăng Vân lui về phía sau, là bởi vì là sợ Tư Đồ Cẩn, muốn chạy trốn. Hiện tại vừa nghĩ đến muốn chạy trốn, chưa thấy được chậm sao, Tư Đồ Cẩn cười nhạt. Lời còn chưa dứt, thì có dị biến phát sinh, cửa thành mới vừa mở ra, thì có rậm rạp chẳng chịt bóng dáng, từ bên trong thành cuồng trào ra. Liền tựa như, cửa thành này là phong ấn cửa, phong ấn tà vật. Hiện ở cửa thành bị người mở, tương đương với phong ấn giải trừ, bên trong tà vật cũng đều phá phong ra. Tại chỗ đám người võ giả cũng đều không ngu, thấy tình hình này lập tức nghĩ tới điểm này, mỗi một người đều sắc mặt mãnh đổi. Cùng những cái bóng này bay tới trước mắt mọi người lại là kinh hãi. Những cái bóng này bất ngờ đều là một ít chim quái dị. Nói là chim quái dị, là bởi vì làm cho này chút chim đều là thây khô, không có nửa điểm máu. Đi tới nơi này cổ thành võ giả, cũng ngồi qua xương trắng thuyền to, nhất thời bọn họ cũng muốn đến trên thuyền thây khô. Những thứ này thây khô chim quái dị, cùng trên thuyền thây khô tình huống như nhau. Bất đồng chính là, trên thuyền thây khô sẽ không động, những thứ này chim quái dị nhưng tràn đầy lực công kích. Một chút khoảng cách cửa thành gần, phản ứng lại chậm võ giả, trực tiếp bị không để ý tới chim quái dị chìm ngập, ngay chớp mắt thân xác liền bị ăn rồi hết sạch. Cổ Nguyệt Tông trận doanh đám người võ giả, giống vậy gặp gỡ chim quái dị tập kích. Tư Đồ Cẩn quanh người, cũng bị chim quái dị bao vây, lại cũng không rảnh đi đối phó Lăng Vân. Chỉ có Lăng Vân các người, bởi vì Lăng Vân nhắc nhở lui nhanh hơn, không có bị chim quái dị tập kích. Rất nhiều người chú ý tới một màn này, nhất thời nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, thì trở nên được bất đồng. Trước các người xưa còn lấy là, Lăng Vân lui về phía sau là sợ hãi Tư Đồ Cẩn. Đến giờ phút này, mọi người mới rõ ràng, Lăng Vân hơn phân nửa là đã sớm đoán được, cửa thành mở sau sẽ gặp bị nguy hiểm. Như to lớn võ giả cùng một ít ở xương trắng cổ thuyền bên trong, theo Lăng Vân võ giả, trước kia cũng đi theo lui về phía sau. Hôm nay thấy tình hình này, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều tràn đầy cảm kích. Nhìn lại cái khác thế lực, đều có không nhỏ tổn thất. Bất quá tại chỗ một đám đứng đầu thiên kiêu, thực lực vô cùng là bất phàm. Cho dù đối mặt tình hình như thế, bọn họ vẫn là ổn định cục diện, lại mang đám người võ giả, một bên ngăn cản chim quái dị, một bên tiến vào cổ thành bên trong. Có những thứ này đứng đầu thiên kiêu đỉnh ở trước mặt, Lăng Vân vui ở phía sau tránh thanh tính. Hắn và những võ giả khác không cùng, những võ giả khác đối kháng những thứ này thây khô chim quái dị, cần không ngừng tiêu hao linh lực. Lăng Vân có vạn cổ thôn thiên quyết, ở đánh chết những thứ này xương trắng chim quái dị lúc đó, nhưng có thể chiếm đoạt bọn chúng năng lượng. Chương 1162, bồi cái không phải, vạn cổ thôn thiên quyết, hết thảy năng lượng đều có thể chiếm đoạt. Năng lượng sinh mạng cũng tốt, tử vong năng lượng cũng tốt, ở vạn cổ thôn thiên quyết chiếm đoạt hạ, cũng có thể cho Lăng Vân cung cấp năng lượng. Nhưng Lăng Vân tu vi đã đạt đến cực hạn, trừ phi tấn thăng ngọc hư, nếu không không cách nào tăng lên nữa. Mà muốn tấn thăng ngọc hư, nhất định phải ngưng tụ nửa hư không lãnh vực. Dòm ngó hư cảnh, là giả không lãnh vực phôi thai. Đến ngọc hư cảnh giới, phôi thai đổi thành là nửa lãnh vực. Nếu như là những võ giả khác, chỉ cần ngưng tụ một loại nửa lãnh vực là được. Bởi vì những võ giả khác, mệnh hồn thuộc tính bình thường chỉ có một loại, chỉ có thể tu luyện một loại võ đạo. Lăng Vân cũng không cùng, hắn mệnh hồn bởi vì vạn cổ thôn thiên quyết cố, có thể không ngừng dung hợp ma hồn, đạt được không đồng loại tính. Hiện tại hắn mệnh hồn dung hợp thiên kiếm, bát hoang long viêm, phù đồ máu và ma ha mắt. Cái này bốn đại ma hồn, thuộc tính theo thứ tự là kiếm hệ, hỏa hệ, giết hại hệ và hủy diệt hệ. Cho nên, Lăng Vân muốn tấn thăng ngọc hư, độ khó so với người khác lớn hơn. Ý vị này, hắn cần ngưng tụ bốn loại nửa lãnh vực. Lăng Vân suy nghĩ một chút, liền đem chiếm đoạt có được năng lượng, cũng chuyển tới thân xác bên trong. Nếu không cách nào tăng lên linh lực tu vi, vậy hắn dứt khoát mượn này tăng lên thân xác. Lăng Vân, ngươi không phải rất mạnh, làm sao hiện tại tránh ở trong đám người? Lăng Vân lựa chọn giữ khiêm tốn, Tư Đồ Cẩn lại không thả qua cái này giễu cợt Lăng Vân cơ hội. Ở hắn xem ra, Lăng Vân lẫn trong đám người theo sóng bập bềnh, mà không phải là xem cái khác thiên kiêu như vậy tại tiền phương khai thác con đường, rõ ràng chính là đối với mình thực lực lòng tin không đủ. Lăng Vân không có để ý Tư Đồ Cẩn, hắn nhìn phía trước, cau mày. Giờ phút này, mọi người đều ở đây một đám đứng đầu thiên kiêu dưới sự hướng dẫn, đã tiến vào bên trong thành. Nhưng Lăng Vân cảm ứng được, phía trước ẩn chứa mãnh liệt hơn nguy cơ. Như vậy có thể gặp, những thứ này thây khô chim quái dị, rất có thể chỉ là khai vị món ăn. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân quyết định dưới sự nhắc nhở những người khác. Hắn dĩ nhiên không phải quan tâm những người khác sống chết. Chỉ là cổ thành này rất khổng lồ, ẩn chứa không biết nhiều ít nguy cơ. Chỉ có người chung quanh nhiều, hắn mới có thể giống như bây giờ, lẫn trong đám người, không cần làm sao xuất lực, là có thể ung dung tăng lên thực lực. Ngược lại, nếu như những người khác đều chết hết, hắn liền được tự mình đi chém giết. Lúc này Lăng Vân liền nói, các vị cẩn thận, những thứ này thây khô chim quái gì có lẽ chỉ là khúc nhạc dạo, phía trước hoặc có càng nguy cơ lớn. Nghe được hắn mà nói, trừ lúc trước xương trắng thuyền to trên, đối với Lăng Vân đã có hiểu biết các võ giả thần sắc như thường, những võ giả khác đều lộ ra khịt mũi khinh bỉ thần sắc. Lăng Vân, người còn thật cầm mình coi ra gì, lúc trước bị Lăng Vân coi thường, Tư Đồ Cẩn vốn cũng không thoải mái, nghe vậy lại là châm chọc. Nơi này đứng đầu thiên kiêu rất nhiều, bọn họ cũng không có mở miệng, đến phiên ngươi ở nơi này lên tiếng. Lăng Vân tiếp tục đem Tư Đồ Cẩn làm không khí, bây giờ đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là nắm lấy thời cơ, tăng lên thực lực quan trọng hơn. Tư Đồ Cẩn bộc phát căm tức, nếu không phải chung quanh thây khô chim quái dị rất nhiều, hắn hận không được lập tức đối với Lăng Vân ra tay. Nửa khắc đồng hồ sau, đi qua liên tục chém giết, đánh về phía đám người thây khô chim quái dị đã càng ngày càng thiếu. Lại qua một hồi, không trung thây khô chim quái dị cơ hồ bị thanh trừ sạch sẽ. phía trước là trống trải cổ thành đường phố, cơ hồ tất cả võ giả cũng dài thở phào một cái. Liên tục chém giết gần một khắc thời gian, đối với các người linh lực tạo thành to lớn tiêu hao, tinh thần vậy rất bị thiếu. Bây giờ thấy phía trước đường phố tình hình, mọi người cảm thấy cuối cùng vượt qua nguy cơ. Lăng Vân, ngươi không phải nói thây khô chim quái dị chỉ là khúc nhạc dạo, phía trước còn có cả nguy cơ lớn. Hiện tại ngươi nói thế nào? Bốn phía không có thây khô chim quái dị, Tư Đồ Cẩn lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn cảm giác được mình, cuối cùng có thể rảnh tay thu thập Lăng Vân. Hạng người lòe thiên hạ, Lý Thiên La cũng là châm chọc cười một tiếng. Không chỉ có hắn, chung quanh rất nhiều người đều có tương tự ý tưởng. Như phía trước thật có nguy cơ lớn, vậy Lăng Vân trước kia nhắc nhở, có thể nói là có trước gặp minh. Có thể hiện tại tiền phương một phiến trống trải, đừng nói nguy cơ lớn, liền một cái dã thú bình thường cũng không thấy được. Cứ như vậy, Lăng Vân hành vi, không thể nghi ngờ là được lòe thiên hạ. Tống Bắc Lâu nhướng mày một cái, Trần Nhược An, đây là các người phiếu miểu sơn người. Trần Nhược An vẫn không trả lời, Hoàng Tĩnh Tâm liền chủ động nói, Tống Sư Huynh, đây là phiếu miểu sơn khách khanh trưởng lão Lăng Vân. Tống Bắc Lâu gật đầu, sau đó nói, Lăng Vân, sai rồi thì phải nhận, người hướng Tư Đồ Cẩn bồi cái không phải, chuyện này liền lúc này bỏ qua. Nói xong, hắn chưa từng nghĩ Lăng Vân sẽ cự tuyệt, liền đối với Tư Đồ Cẩn nói, Tư Đồ Cẩn, cho ta Tống Bắc Lâu một cái mặt mũi. Dưới mắt người ta mới vừa vào vân vụ cổ thành, không thích hợp dạy tranh đấu. Ta để cho cái này Lăng Vân hướng người bồi cái không phải, người liền tạm thời không muốn truy cứu, như thế nào? Hắn ý của lời này rất rõ ràng, là để cho Tư Đồ Cẩn tạm thời không muốn truy cứu Lăng Vân qua, mà không phải là không muốn truy cứu. Nói cách khác, chuyện này sau này Tư Đồ Cẩn nghĩ thế nào đối phó Lăng Vân, hắn sẽ không ngăn trở. Cũng được, ta liền cho ngươi mặt mũi này, Tư Đồ Cẩn hừ lạnh nói. Tống Bắc Lâu danh tiếng so với Lý Kinh Tiện cũng không kịp làm. Ở thời điểm này, hắn đúng là không thích hợp cùng Tống Bắc Lâu nổi lên va chạm. Nói như vậy, rất dễ dàng để cho nó hắn đứng đầu thiên kiêu được tiện nghi. Bá, trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lăng Vân, chờ Lăng Vân hướng Tư Đồ Cẩn bồi tội. Phiếu miểu sơn mọi người thần sắc nóng nảy, nhưng không thể làm gì. Chỉ có Lạc Thiên Thiên diễn cảm có chút cổ quái, nàng cảm thấy những người này thật sự là quá nhớ dĩ nhiên, hoặc là nói quá tự cho là. Bọn họ dựa vào cái gì cho rằng, Lăng Vân liền sẽ hướng Tư Đồ Cẩn bồi phải không? Ngươi để cho ta hướng hắn bồi phải không? Quả nhiên, Lăng Vân kinh ngạc nhìn Tống Bắc Lâu. Tống Bắc Lâu sắc mặt trầm xuống, trước là ngươi lòe thiên hạ, tuyên bố có càng nguy cơ lớn, kết quả không có, vì vậy chọc được Tư Đồ Cẩn khó chịu, chuyện này sai chính là. Phạm sai lầm, nên gánh vác trách nhiệm, ta chỉ là để cho ngươi bồi cái không phải, đã là giúp ngươi, hy vọng ngươi không muốn liền điểm này đảm nhận cũng không có. Cái này Lăng Vân thật đúng là ở lòe thiên hạ, liền Tống Bắc Lâu đều không cảm ứng được nguy cơ, hắn nhưng ở vậy ăn nói lung tung, đồ chọc người cười. Trước nghe qua người này tên, còn khá kỳ hạn đợi, bây giờ nhìn lại, thật là làm cho người thất vọng. Bốn phía đám người lắc đầu không dứt, Lăng Vân, người thật sự hẳn cảm kích Tống Huynh, nếu như không phải là hắn mở miệng, người đã là một cổ thi thể. Tư Đồ Cẩn lạnh lẽo nói, cốt, Lăng Vân đối với cái này Tư Đồ Cẩn, đã không có nhiều ít kiên nhẫn. Vì lòng không tạp niệm tăng lên thực lực, hắn không muốn phản ứng cái này Tư Đồ Cẩn, người sau khiêu khích, hắn vậy hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng Tư Đồ Cẩn một mực như vậy nhảy lên nhảy xuống, đã ảnh hưởng đến hắn. Tư Đồ Cẩn sắc mặt mãnh nặng, Tống Huynh, xem ra ngươi mặt mũi, cũng không khá lắm xứ à. Tống Bắc Lâu ánh mắt một hồi âm trầm, hắn là thật không nghĩ tới, cái này Lăng Vân sẽ như vậy không tán thưởng. Nhận ra được Tống Bắc Lâu ánh mắt biến hóa, bên cạnh Lý Thiên La lập tức quát lạnh, Lăng Vân. Tống Sư Huynh đánh bạc mặt mũi tới giúp ngươi, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Lời còn chưa dứt, một đạo quát lạnh tiếng liền đem hắn cắt đứt, kiếm các đệ tử nghe lệnh, lập tức phòng bị. Chương 1163, ngươi xem là cái gì? Nghe được cái này quát lạnh tiếng, mọi người đồng loạt hướng kiếm các phương hướng nhìn lại. Mọi người tầm mắt, cũng hội tụ ở kiếm các trong trận doanh ương, một cái cọng ám kim trọng kiếm tóc trắng nam tử trên mình. Như những người khác nói như vậy. Ví dụ như Lăng Vân, khẳng định sẽ bị người làm là lòe thiên hạ. Nhưng không ai dám như vậy phúng gai cái này tóc trắng nam tử. Bởi vì cái này tóc trắng nam tử, chính là kiếm các ẩn tông đệ tử Thẩm Tinh Dạ. Lý Kinh Tiện cũng tốt, Tống Bắc Lâu cũng tốt, ở trên trời cơ hội trên địa bảng hạng, cũng xa xa không bằng Thẩm Tinh Dạ, lại chênh lệch không nhỏ. Thẩm Tinh Dạ như vậy nhắc nhở, đủ thấy là thật có nguy cơ hạ xuống. Hắn thanh âm vừa ra, Tống Bắc Lâu, Lý Thiên La và Tư Đồ Cẩn diễn cảm cũng bỗng dưng cứng đờ. Bởi vì, Thẩm Tinh Dạ lời này vào lúc này vang lên, không thể nghi ngờ tương đương với đánh bọn họ mặt. Bọn họ nói Lăng Vân là ở lòe thiên hạ, kết

như ngươi cái loại này con sâu làm sầu nổi canh, đã sớm bị ta đuổi ra khỏi đội ngũ, ngươi còn có cơ hội ở nơi này và ta mạnh miệng. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, hắn chú ý là xen lẫn trong phong bạo cổ thành và phiếu miểu sơn trong đội ngũ, yên lặng tăng lên thực lực, không muốn đi trêu chọc ai. Tiếc rằng, hắn muốn khiêm tốn, những người khác nhưng đến tìm chuyện. Xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ còn không phục, Tống Bắc Lâu sắc mặt lạnh lẽo. Lần này, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Vân cắt đứt. Tống Bắc Lâu, ở ta trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, người hắn sao lại xem là cái gì? Tiếng nói vừa dứt, bốn phía đám người bỗng nhiên tĩnh mịch, chỉ có mọi người cùng thây khô tiếng chém giết quanh quẩn. Tống Bắc Lâu diễn cảm, cũng là một hồi động lại. Hiển nhiên, hắn giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân dám như vậy đối với hắn nói chuyện. To gan, cái loại này tĩnh mịch không khí, bị Lý Thiên La quát chói tai đánh vỡ. Lăng Vân, ngươi xúc phạm ta thì thôi, có thể ngươi lại dám đối với Tống sư huynh bất kính, đơn giản là thập ác không tha. Lăng Vân, mau hướng Tống sư huynh bồi tội nói xin lỗi. Hoàng Tĩnh Tâm gấp giọng nói, thân là phong bạo cổ thành đệ tử, nàng so với người khác rõ ràng hơn Tống Bắc Lâu mạnh mẽ. Lăng Vân đánh bại nàng, thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng chính vì nguyên nhân này, nàng cũng đúng Lăng Vân thực lực có chút biết rõ, xác định Lăng Vân tuyệt không phải Tống Bắc Lâu đối thủ. Đỗ Hiểu Hàn chính là lắc đầu cười nhạt, loại người này, ta xem là hết cứu. Hắn đối với Lăng Vân nhưng mà một mực oán hận ở tim. Lúc trước hắn không địch lại Lăng Vân, có oán hận cũng không dám nói, có thể hiện tại có Tống Bắc Lâu và Lý Thiên La chỗ dựa, hắn tự nhiên không cần lại sợ hãi Lăng Vân. Chương 1164, một đường đánh tiếp chính là, thật đúng là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một ổ. Lăng Vân lắc đầu một cái, lúc trước gặp các ngươi phong bạo cổ thành võ giả, đầu óc tựa hồ cũng không tốt lắm xứ, ta còn khá là nghi ngờ. Hiện tại ta rõ ràng, cái này không phải là lỗi của các ngươi, có như vậy dẫn đầu sư huynh, các ngươi sẽ có như vậy biểu hiện rất bình thường. Nghe nói như vậy, Tống Bắc Lâu trong mắt sát ý bắn tán loạn. Nếu không phải bốn phía thây khô rất nhiều, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đối với Lăng Vân hạ sát thủ. Lăng Vân, không phải chúng ta phong bạo cổ thành che chở, ngươi sợ rằng liền tòa thành trì này cũng không vào được. Sư huynh, người này như vậy cuồng ngông, ta đề nghị không cần và hắn nói nhảm, trực tiếp đuổi hắn. Lý Thiên La sâm lạnh nhạt nói, bốn phía đám người nheo mắt, Lý Thiên La lời này, không thể nghi ngờ là một chiêu binh không máu nhận giết người kế. Hiện tại phong bạo cổ thành đám người, bởi vì phải đối phó thây khô, không rảnh tay giết Lăng Vân. Hơn nữa bọn họ phải băn khoăn và phiếu miểu sơn quan hệ, cũng không thích hợp hạ sát thủ. Nhưng nếu đem Lăng Vân đuổi ra khỏi đội ngũ, Lăng Vân một mình ở bên ngoài đối với vô số thây khô vây giết, sớm muộn phải chết. Cái này cùng mưu sát Lăng Vân không việc gì khác biệt, còn không dùng gánh vác tiếng xấu. Tống Bắc Lâu cũng là ánh mắt chớp mắt, Lăng Vân, không phải ta không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi quá không tán thưởng. Hắn ý nói, không thể nghi ngờ là muốn đồng ý Lý Thiên La đề nghị, đuổi Lăng Vân. Nhưng không chờ hắn nói xong, Lăng Vân liền khinh thường nói, được rồi, đừng nói nhảm, bọn ngươi loại rác rưởi này đội ngũ, ta nếu không phải xem ở phiếu miểu sơn cùng các ngươi có quan hệ phân thượng, đã sớm chẳng muốn ở lại. Lạc sư tỷ, chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang Lạc Thiên Thiên rời đi. Còn như phiếu miểu sơn đám người, hắn không có đi thay bọn họ làm quyết định, điều này cần chính bọn họ lựa chọn. Người này chân thực đáng hận, Lý Thiên La cả giận nói, trời làm bậy, do có thể thứ cho, tự làm bậy, không thể sống. Tống Bắc Lâu lạnh lùng nói, đây là chính hắn muốn đưa chết, không trách chúng ta. Nghe vậy, vốn là tức giận Lý Thiên La, tâm tình lập tức bình tĩnh lại. Ở hắn trong mắt, Lăng Vân đã là một người chết. Hắn không cần phải và một người chết so đo. Trần Sư Huynh, Hồ Sư Tỷ, Thị Phi Khúc Trực, tự tại nhân tâm. Đây là, Tịch Phồn Hoa nói, các ngươi lựa chọn thế nào ta sẽ không trách các ngươi, không quá ta muốn đi theo Lăng Vân rời đi. Tịch Phồn Hoa, ngươi, Lý Thiên La mặt liền biến sắc, Tịch Phồn Hoa nhưng xem đều không xem hắn, trực tiếp bay đi, hướng Lăng Vân chỗ phương hướng đuổi theo. Trần Nhược An và Hồ Duyệt Hy một hồi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, không có đi theo Tịch Phồn Hoa. Tịch Phồn Hoa là Đinh Dịch đệ tử thân truyền, mà Đinh Dịch sau lưng chỗ dựa vững chắc là Thiên Vẫn cổ giới cao thủ, có thất thường vốn. Bọn họ lại không thể như vậy, cuối cùng, bọn họ vẫn là lựa chọn ở lại phong bạo cổ thành trong đội ngũ. Trừ Tịch Phồn Hoa bên ngoài, còn có vậy to lớn nam tử, ở một hồi do dự sau đó, vậy bỗng dưng cắn răng một cái, mang dưới quyền ba người rời đi. Thủ hạ hắn tổng cộng có hơn 10 người, nhưng những người khác đều lựa chọn lưu lại, chỉ có 3 người đi theo hắn. Giờ phút này ai cũng cảm thấy, Lăng Vân rời đi đại đội ngũ đi ra ngoài, giống như đơn độc bên ngoài, không có hậu thuẫn và tiếp viện, sớm muộn phải chết. Dẫu sao bên ngoài thây khô vô cùng vô tận, võ giả ở chém giết thời điểm, không có thở dốc thời gian, linh lực sẽ không ngừng tiêu hao, cuối cùng chỉ có thể bó tay chờ chết. Chỉ có bên người hội tụ rất nhiều cao thủ, mọi người có thể thay phiên trước khôi phục linh lực, lúc này mới có thể giải quyết cái vấn đề này. Cho nên, cho dù không ít người đối với Lăng Vân có hảo cảm, vậy rất khó hạ định quyết tâm đi theo theo. Thấy tình hình này, Tống Bắc Lâu và Lý Thiên La sắc mặt nhất thời cũng một hồi âm trầm. Bọn họ vốn là lấy là, Lăng Vân bị bọn họ đuổi sau đó, theo lý như chó chết chủ, chỉ có thể một thân một mình ở bên ngoài chém giết, sau đó bị vô số thây khô chìm ngập. Nào nghĩ tới, còn có người không biết sống chết, đi theo Lăng Vân. Há chẳng phải là nói, Lăng Vân mị lực cá nhân cực mạnh, để cho một số người biết rõ hẳn phải chết cũng phải đi theo. Đây đối với Tống Bắc Lâu và Lý Thiên La mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đánh mặt hành vi. Còn có người muốn đi sao? Lý Thiên La quét nhìn bốn phía, cuồng nộ thất thố nói. Bất quá rất hiển nhiên, đã mất người lại đi theo Lăng Vân. Hừ, Lý Thiên La lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt quang. Chỉ có 5 cái người đi theo Lăng Vân, số người không tính là nhiều, bọn họ bị khiêu khích vậy không tính lớn. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân mang Lạc Thiên Thiên, đi tới đường phố bên kia. Không có phong bạo cổ thành mọi người trợ giúp, đây đối với Lăng Vân mà nói có hại bưng cũng có chỗ tốt. Tai hại phải, hắn không cách nào lại ung dung săn giết thây khô, mà chỗ tốt chính là, hắn không cần lại còn băn khoăn, có thể buông tay mà làm. Còn như những người khác tưởng tượng, một mình bên ngoài sẽ thế đơn lực bạc, bị thây khô dây dưa chết tình huống, ở Lăng Vân đây hoàn toàn không tồn tại. Có vạn cổ thôn thiên quyết hắn, ở giết hại lúc không chỉ có sẽ không tiêu hao, còn sẽ không ngừng tăng lên thực lực. Chiến đấu không bao lâu, Lăng Vân liền thấy mấy đạo thân ảnh bay tới. Đối với Tịch Phồn Hoa đi theo, Lăng Vân tuy kinh ngạc, nhưng chưa nói tới thật bất ngờ. Dẫu sao, hắn và Tịch Phồn Hoa ở Vân Vực nhận biết, hai bên đối với lẫn nhau, không thể nghi ngờ so với người khác quen thuộc hơn. Chính vì nguyên nhân này, Tịch Phồn Hoa đối với hắn thực lực, so với người khác rõ ràng hơn. Sự thật cũng là như vậy, Tịch Phồn Hoa sẽ chọn đi theo Lăng Vân, trừ lòng đầy căm phẫn bên ngoài, còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Tịch Phồn Hoa cảm thấy, Lăng Vân cho dù một mình bên ngoài, cũng chưa chắc sẽ chết. Sớm ở Vân Vực lúc đó, Tịch Phồn Hoa liền gặp qua, Lăng Vân một người cùng người khác hơn Tu La và yêu thú đầu lĩnh đánh giết cảnh tượng. Từ khi đó nàng liền ý thức được, Lăng Vân rất sở trường quần chiến. Để cho Lăng Vân bất ngờ, là Tịch Phồn Hoa sau lưng, còn có to lớn nam tử cùng 4 người. Đối với to lớn nam tử, Lăng Vân vẫn là có chút ấn tượng. Ở xương trắng đổ sộ trên thuyền thời điểm, to lớn nam tử định đi đụng chạm trên thuyền thần bí vết máu, bị Lăng Vân ngăn cản, từ đó chạy khỏi tử kiếp. Từ đó về sau, to lớn nam tử tựa hồ liền một mực chặt chẽ đi theo hắn. Bất quá trước đây bọn họ gặp phải tình hình, to lớn nam tử là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo hắn. Hiện tại thì không cùng, to lớn nam tử trừ đi theo hắn, còn có thể đi theo phong bạo cổ thành đám người, hơn nữa ở đại đa số trong mắt người, người sau mới là lựa chọn tốt hơn. Cho nên, Lăng Vân là thật không nghĩ tới, cái này to lớn nam tử vậy sẽ theo đi ra, còn mang 3 cái võ giả. Trương Lực gặp qua Lăng Ân Công. To lớn nam tử đối với Lăng Vân chắp tay, Lăng Vân lúc này mới biết, lúc đầu to lớn chàng trai tên gọi Trương Lực. Các ngươi làm sao vậy theo đi ra? Lăng Vân hỏi, Ân Công đối với Trương Lực có ân cứu mạng, Trương Lực không phải lòng lang dạ sói hạng người, vậy Tống Bắc Lâu các người lật đổ Ân Công, ta há có thể tiếp tục ở lại bọn họ trận doanh. Trương Lực nói, Lăng Vân không khỏi xem trọng Trương Lực một mắt, vào giờ phút này, Trương Lực không cần phải nói láo nữa, dẫu sao Trương Lực đã dùng hành động thực tế làm ra chứng minh. Đúng rồi, Ân Công, tiếp theo chúng ta nên làm sao chiến đấu? Trương Lực lại hỏi nói, ngươi chỉ để ý phân phó, chúng ta không điều kiện nghe theo ngươi chỉ huy. Lăng Vân cười một tiếng, không có gì hay phân phó, các ngươi đi theo ta, một đường đánh tiếp là được. Nghe được cái này trả lời, mọi người tại đây đều là một hồi trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà, Trương Lực lắp ba lắp bắp, hắn rất muốn nói, coi như Tống Bắc Lâu như vậy đứng đầu thiên kiêu, đối mặt như thế nhiều thây khô. Như một mực giết chóc đi, không bao lâu vậy sẽ linh lực khô kiệt. Chương 1165, thân xác tăng lên, Trương Lực nói được một nửa, liền nuốt trở vào, bởi vì Lăng Vân đã mở sát giới. Hơn nữa, Lăng Vân không phải như những người khác như vậy, cẩn thận cùng thây khô chém giết, mà là trực tiếp tấn công về phía trước thây khô nhóm. Thấy tình hình này, Trương Lực thần sắc không biết làm sao, chỉ có thể ngậm miệng, đi theo Lăng Vân ra tay. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vậy không có lựa chọn khác. Chỉ có đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, cùng Lăng Vân sóng vai chém giết. Phía trước, lao vào liền trong đám cương thi Lăng Vân, cũng lười được vận dụng võ kỹ, trực tiếp tinh long kiếm giết. Tinh long kiếm là tinh thần thép dòng và long cốt dung hợp thể, đối với những thứ này thây khô có thiên nhiên khắc chế lực. Long cốt có thể khắc chế thây khô lực lượng, trừ những thứ này ra, những thứ này thây khô lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng ở tinh thần thép dòng độ cứng trước mặt, không thể nghi ngờ không chịu nổi một kích. Bình bịch bịch, ngay chớp mắt, thì có 6-7 chỉ thây khô bị Lăng Vân đánh giết. Sau lưng hắn đám người, xem được trố mắt nghẹn họng. Những võ giả khác đối mặt những thứ này thây khô, không khỏi là như lâm đại địch. Thậm chí Tống Bắc Lâu như vậy đứng đầu thiên kiêu, vậy phải hao phí một phen tay chân, mới có thể đánh chết những thứ này thây khô. Kết quả Lăng Vân ngược lại tốt, đánh chết những thứ này thây khô, thật là liền cùng cắt đậu hũ như nhau ung dung. Lăng Vân vậy không giải thích, nói đây là tinh long kiếm công lao. Những thứ này thây khô thực lực xác thực rất mạnh, nếu nói là lúc trước những cái kia thây khô chim quái dị, là thái hư cấp tạp vật, như vậy những thứ này thây khô, chính là phá hư cấp tạp vật. Thành đoàn thây khô ngã xuống, nhất thời tạo thành nước lũ vậy năng lượng, không ngừng tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân đem những năng lượng này, hết thảy chuyển nhập thân xác bên trong. Thoáng chốc, Lăng Vân thân xác cường độ, liền lấy đáng sợ tốc độ tăng lên. Một màn này, xem được sau lưng hắn đám người tinh thần đại chấn. Vốn là bọn họ đi theo Lăng Vân đi ra, đều là bằng vào một bầu nhiệt huyết và cảm ơn, nội tâm cũng làm xong bị chết chuẩn bị. Hôm nay thấy tình hình này, bọn họ đột nhiên phát hiện, có lẽ không cần chết, tự nhiên cao hứng hơn. Sinh cùng nghĩa tới giữa, bọn họ lựa chọn nghĩa, bọn họ không sợ chết, nhưng nếu như không cần tử vong, cái này không thể nghi ngờ tốt hơn, dẫu sao không người nguyện ý tử vong. Kế tiếp, Lăng Vân một đường chém giết, chỗ đi qua dễ như bớn, một cái cổ thây khô đều bị nghiền. Sau lưng hắn tâm tình của mọi người, từ vừa mới bắt đầu tâm tình phấn chấn, đến phía sau chuyển là khiếp sợ và mờ mịt. Trương Lực các người cũng phát hiện, bọn họ tưởng tượng đẫm máu chém giết cảnh tượng không những không tồn tại, ngược lại bọn họ tình cảnh, so ở phong bạo cổ thành trong đội ngũ còn ung dung hơn. Bọn họ căn bản không cần chính diện và thây khô chém giết, chỉ cần đi theo Lăng Vân sau lưng bổ đao là được. Phía trước thây khô, toàn bộ bị Lăng Vân một người chặn. Càng đi cổ thành chỗ sâu, thây khô thực lực càng mạnh. Trương Lực các người mới đầu còn có chút lo lắng đề phòng, sau đó liền có phát hiện không cần thiết. Những thứ này thây khô, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, ở Lăng Vân trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Tựa như, Lăng Vân chính là những thứ này thây khô khắc tinh. Bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, trong bất chi bất giác đã lộ ra vẻ kính sợ. Bọn họ có thể khẳng định, đừng nói Tống Bắc Lâu, coi như là Tô Thị Việt cũng không có cái loại này thực lực. Có lẽ, chỉ có kiếm các thẩm tinh dạ, mới có thể cùng Lăng Vân so sánh. Đại sư huynh, lúc đầu Lăng Chí Tôn như thế mạnh. Trương Lực sau lưng đồng môn kính sợ nói. Sau lưng hắn ba cái đồng môn, vốn là theo đi ra, chẳng qua là bởi vì đối với Trương Lực trung tâm, đối với Lăng Vân bọn họ nhiều ít kinh ý. Nhưng hiện tại, bọn họ mới phát hiện, lúc đầu mọi người đều đánh giá thấp Lăng Vân. Bọn họ và Tống Bắc Lâu các người, cũng lấy là Lăng Vân thực lực, chỉ là và phổ thông phá hư đỉnh cấp võ giả kém không nhiều. Hôm nay vừa thấy, Lăng Vân thực lực này, rõ ràng đã không kém tại thiên cơ bao lên thiên kiêu. Trong bất chi bất giác, nửa ngày trôi qua, Lăng Vân đi tới hơn 15 km, giết chết thây khô số lượng qua ngàn. Hắn thân xác cường độ, vậy từ phổ thông phá hư, tăng lên tới phá hư đỉnh cấp. Đây là, Lăng Vân bỗng nhiên thu kiếm, bởi vì phía trước, đã không còn thây khô, chiếu vào tầm mắt, là một phiến tàn phá cổ xưa cung điện. Từ cung điện này quy mô tới xem, so khởi nguyên võ viện diện tích còn lớn hơn 10 lần, có thể gặp nơi này đã từng là bực nào rộng lớn sầm uất. Chỉ tiếc, vô luận đã từng nơi này huy hoàng bực nào, giờ phút này đều đã là vô cùng hoang vu đổ nát. Ở cung điện này phía trước, là một cái rất dài nấc thang. Muốn đi vào cung điện này, thì phải vượt qua cái này rất lâu nấc thang. Để cho người rung động phải, máy này cấp đều là do kim thủy bồ đề trải liền. Kim thủy bồ đề là một loại vô cùng là quý giá đá quý. Bình thường mà nói, lớn chừng bàn tay một khối kim thủy bồ đề, liền giá trị dù sao cũng linh tinh. Có thể nơi này kim thủy bồ đề, mỗi một khối cũng dài thất thốn, chiều rộng 4 tấc, như phổ thông cục gạch lớn nhỏ, ít nhất trị giá 30 triệu linh tinh. Cái này còn không là đáng sợ nhất phải, nơi này tổng cộng có 99 cái nấc thang. Mỗi một nấc thang, cũng cửa hàng 1.000 khối kim thủy bồ đề gạch, ý nghĩa cái này đi thông đổ nát cung điện nấc thang, liền là bảo vật vô giá. Nếu không phải là cân nhắc cái giá cả, đó chính là đến gần 3 tỷ tỷ linh tinh. Những người khác không biết, Tịch Phồn Hoa nhưng là biết, khởi nguyên võ viện cái loại này đứng đầu cự đầu thế lực, tất cả sản nghiệp và bảo khố chung vào một chỗ, đại la thượng giới bộ phận giá trị, đại khái ở 20 tỷ linh tinh cỡ đó, tính luôn ẩn tông bộ phận thì có 1.000 tỷ linh tinh. Ý vị này, ước chừng cái này một cái nấc thang, là có thể mua 3 lá khởi nguyên võ viện. Chúng ta phát tài, Trương Lực kích động nói, Lạc Thiên Thiên và Tịch Phồn Hoa thần sắc cũng vô cùng là lộ vẻ xúc động. Như bọn họ đem cái này trên bậc thang Kim Thủy Bồ Đề cũng đào đi, vậy bọn họ há chẳng phải là lập tức muốn phú khả địch quốc. Trương Lự đưa tay hạ, một cái tên là Trịnh Cương cấp thấp phá hư võ giả mặt đầy kích động, không kịp đợi xông về máy này cấp. Nhưng mà, mới vừa đến gần máy này cấp, hắn tốc độ thì trở nên chậm. Máy này cấp không đúng, có to lớn uy áp, Trịnh Cương mặt liền biến sắc, giờ phút này hắn đã ý thức được, hắn phát tài nằm mộng sợ rằng không cách nào thực hiện. Nhưng hắn còn chưa cam, cắn răng rút ra một chuôi phá hư cấp bảo đao, hướng về phía trước nấc thang chém tới. Phịch, một khắc sau, Trịnh Cương phá hư cấp bảo đao, liền trực tiếp vỡ nát. Hắn thân thể, vậy phanh bị chấn động bay mấy trăm mét. Phốc, Trịnh Cương há mồm hộc máu, đồng thời, hắn nhìn về phía cái này nấc thang ánh mắt, vậy tràn đầy sợ hãi. Trịnh Cương, chuyện gì xảy ra? Trương Lực vội vàng hỏi. Máy này cấp, ẩn chứa thần bí lực, không công kích nó, liền chỉ là bị nó chèn ép, mà chỉ cần công kích nó, thì sẽ gặp bị phản kích. Trịnh Cương nói, cứ việc có Trịnh Cương bài học thất bại, nhưng cái này Kim Thủy Bồ Đề quá mê người. Trương Lực vẫn là khắc chế không nổi, đi tới trước bậc thang phương. Dĩ nhiên, có Trịnh Cương dạy bảo, hắn đổi được càng cẩn thận hơn, không có dùng vũ khí, mà là dùng linh lực dò xét. Kết quả không có ngoại lệ, Trương Lực giống vậy bị chấn động bay. Một màn này, để cho những người khác ánh mắt bộc phát hoảng sợ. Trương Lực là cao cấp phá hư võ giả, nhưng ở máy này cấp trước mặt, cùng Trịnh Cương không khác biệt, đều là không chịu nổi một kích. Chỉ có Lăng Vân, trên mặt không có chút nào bất ngờ. Thấy hắn diễn cảm, Trương Lực ủy khuất nói, ân công, người có phải hay không sớm nhìn ra cái này nấc thang bất phàm. Lăng Vân không khỏi cười một tiếng, Lạc Thiên Thiên thì lắc đầu nói, thật ra thì không chỉ có Lăng Vân, các người giống vậy sớm biết máy này cấp không đơn giản. Nếu không xem cung điện này, tồn tại không biết nhiều ít năm, máy này cấp đặt ở cái này, làm sao sẽ nửa điểm tổn thương đều không? Chỉ bất quá, các người bị tham lam che mắt lý trí, nếu không phải là đi tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Chương 1166, ngươi lại thế nào còn sống? Nghe nói như vậy, Trương Lực và Trịnh Cương cũng ngượng ngùng cười một tiếng. Ăn vào đi, Lăng Vân không đi trách móc bọn hắn, lấy ra hai quả thái hư cấp chữa thương đan dược ném cho bọn họ. Đan dược này là máu nguyên đan bản đơn giản hóa. Hiệu quả chữa thương tuy kém hơn máu nguyên đan, nhưng cũng không tục. Trương Lực và Trịnh Cương nhất thời cũng mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhận lấy đan dược ăn vào. Sau đó, Lăng Vân nghiêm nghị nói, cái này Kim Thủy Bồ Đề nấc thang bên trong, ẩn chứa siêu phàm đại trận, đừng bảo là các ngươi, ngay cả là ta ra tay, cũng không cách nào đối với nó tạo thành chút nào làm tổn hại. Cụ thể hơn sự thật, hắn không có nói ra, Kim Thủy Bồ Đề nấc thang ở giữa đại trận lai lịch, hắn đã nhìn ra. Đây là Cửu Thiên Chấn Ma đại trận, nguyên cấp đại trận. Coi như là chân hồn cường giả tới, giống vậy không phá hư được máy này cấp. Lại rất có thể, cái này xuống bậc thang phương, chấn áp cái gì đáng sợ tồn tại. Mà cho dù là như vậy, những người khác đều thần sắc nghiêm nghị. Lăng Vân thực lực, đây chính là sánh vai đứng đầu thiên kiêu, nửa bước chân hồn cường giả. Liền Lăng Vân cũng bó tay, bọn họ vẫn là đừng đi đánh cái này Kim Thủy Bồ Đề chủ ý. Chúng ta vẫn là muốn biện pháp vượt qua máy này cấp. Sớm một chút tiến vào cung điện. Tịch Phồn Hoa nói, nói chuyện lúc đó, nàng đã bay về phía nấc thang. Mới vừa đến gần nấc thang, nàng thì không khỏi không hạ xuống. Máy này cấp tản ra linh áp, chân thực mạnh được kinh người, nàng phát bây giờ chỗ này, căn bản là không cách nào phi hành. Lập tức, Tịch Phồn Hoa chỉ có thể đi bộ bước lên bậc cấp. Đi không mấy bước, nàng liền mồ hôi lạnh liền. Những người khác thấy tình hình này, tất cả đều là thần sắc nghiêm nghị. Tịch Phồn Hoa nói thế nào đi nữa, đều là phá hư võ giả, có thể vừa mới đạp lên bậc cấp không mấy bước, liền lên cao được như thế khó khăn. Như vậy có thể gặp, cái này nấc thang linh áp là bực nào đáng sợ. Qua một hồi, Tịch Phồn Hoa dừng bước thứ 5 cái nấc thang. Nàng nhanh chóng lùi xuống, cái này nấc thang linh áp, coi là thật khủng bố, chúng ta mới vừa đi qua chiến đấu, còn chưa điều chỉnh xong trạng thái, không thích hợp đi thử nghiệm. Tịch Phồn Hoa nói không sai, Lăng Vân gật đầu, nghe vậy, những người khác cũng sẽ không đi thử nghiệm. Bắt đầu điều thần nuôi tức, khôi phục trạng thái. Cũng không lâu lắm, cũng chỉ nửa phút chừng, Lăng Vân các người sau lưng cách đó không xa, liền truyền tới từng đạo tiếng xé gió. Bọn họ tâm thần khẽ nhúc nhích, liền biết là cái khác thiên kiêu các võ giả tới. Quả nhiên, rất nhanh thì có người hạ xuống, nhóm đầu tiên võ giả là Hủy Diệt Đảo trận doanh. Dẫn đầu người, không thể nghi ngờ chính là Tô Thị Việt. Cái này làm cho Lạc Thiên Thiên các người trong lòng thán phục. Quả thật không hổ là Tô Thị Việt. Nhanh như vậy đã tới rồi. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bọn họ trong lòng lại thư thái. Tô Thị Việt là lợi hại, có thể dưới so sánh, Lăng Vân tựa hồ càng yêu nghiệt. Phải biết, bọn họ bên này cơ hồ là dựa vào Lăng Vân một người giết tới đây. Mà Tô Thị Việt bên người, nhưng mà còn có rất nhiều người giúp. Phía trước có người, Tô Thị Việt sững sờ. Hắn vốn cho là, hắn là trước nhất đến ở đây người. Sao liệu, lại có người so hắn càng trước đến, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn tâm thần liền khôi phục lại bình tĩnh. Có người càng trước đến, cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Dẫu sao cổ thành này vô cùng là khổng lồ, như Lăng Vân các người gặp vận may, tìm được cái gì nhanh gọn đường, vậy so hắn càng trước đến vậy rất bình thường. Ồ, đó không phải là Lăng Vân sao? Trước hắn cùng phong bạo cổ thành mâu thuẫn ta nhìn ở trong mắt, ta còn lấy là hắn đã sớm chết rồi. Thật không nghĩ tới, hắn không chỉ có không có chết, còn chạy đến liền chúng ta trước mặt. Xem ra Lý Thiên La suy đoán chưa chắc không đạo lý, cái này Lăng Vân rất có thể thật nắm giữ vân vụ cổ thành một ít bí mật. Tô Thị Việt sau lưng đám người võ giả bàn luận sôi nổi. Ở nơi này nghị luận bên trong, khác một chi trận doanh đội ngũ, cơ hồ và Tô Thị Việt đồng thời đến, là Thẩm Tinh Dạ xuất lĩnh kiếm các võ giả. Đến sau đó, Thẩm Tinh Dạ theo bản năng hướng phía trước phương nhìn lại. Thấy Tô Thị Việt lúc đó, hắn chỉ là cau mày, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Bàn về thực lực hắn tự hỏi mạnh hơn Tô Thị Việt. Nhưng hủy diệt đảo thế lực, so kiếm các to lớn hơn, dưới quyền võ giả rất nhiều, đánh chết thây khô tốc độ nhanh hơn lại bình thường bất quá. Chỉ là, Thẩm Tinh Dạ có chút kinh ngạc nhìn Lăng Vân đoàn người. Lăng Vân đoàn người, liền một cái phá hư đỉnh cấp võ giả cũng không có. Coi như trong tin đồn Lăng Vân thực lực sánh vai phá hư đỉnh cấp, vậy hắn vậy chỉ là một người. Có thể nói, Lăng Vân đoàn người hoàn toàn có thể nói là thế đơn lực bạc. Bọn họ là làm sao tới được nơi này, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Bất quá cùng Tô Thị Việt như nhau, Thẩm Tinh Dạ kinh ngạc chỉ là chốc lát. Rất nhanh hắn liền đem Lăng Vân coi thường, chưa từng có hơn chú ý. Lăng Vân danh tiếng lớn hơn nữa, cũng chỉ là giới hạn ở Đại La Thượng Giới. Bình thường mà nói, Đại La Thượng Giới đứng đầu thiên kiêu, thả vào thiên vẫn cổ giới, vậy cũng chỉ là bình thường thế chấp. Lăng Vân chưa bao giờ ở thiên vẫn cổ giới chứng minh tự mình, như vậy thì không tư cách cùng bọn họ tương đối. Tiếp theo, những người khác trận doanh đội ngũ, vậy rối rít đến. Tất cả trận doanh đội ngũ cũng tổn thất to lớn, cùng phong bạo cổ thành trận doanh đến sau đó, Lăng Vân một mắt nhìn ra, tại tất cả trận doanh bên trong, phong bạo cổ thành trận doanh tổn thất thảm trọng nhất. Cái này rất bình thường, những thứ khác trận doanh so sánh, cái khác phong bạo cổ thành trận doanh lực lượng yếu nhất. Nếu không phải như vậy, Tống Bắc Lâu cũng sẽ không suy nghĩ tóm thâu phiếu Miểu Sơn mọi người đội ngũ. Giờ phút này, phong bạo cổ thành trận doanh chỉ còn lại hơn 600 người. Có thể gặp bọn họ một đường tới đây, tổn thất gần 400 người. Gặp to lớn như vậy tổn thất, phong bạo cổ thành tâm tình của mọi người tự nhiên được không đi nơi nào. Điều này sẽ đưa đến, khi bọn hắn thấy Lăng Vân đoàn người sau đó, tâm trạng lại là tồi tệ. Ngươi lại thế nào còn sống? Lý Thiên La gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Bọn họ trận doanh đội ngũ, có gần ngàn tên võ giả, phá hư đỉnh cấp võ giả có mấy vị. Cho dù như vậy, bọn họ cũng tổn thất sấp xỉ 400 người. Mà Lăng Vân một khối, chỉ có 6 người. Bọn họ không hẳn đã sớm bị vô tận thây khô nuốt mất, bị xé được chia năm xẻ bảy sao. Có thể hiện tại, Lăng Vân các người không chỉ có không có chết, thậm chí một chút tổn thương cũng không có. Tống Bắc Lâu đám người sắc mặt, giống vậy ngay tức thì âm trầm xuống. Trước bọn họ tâm tình tuy không tốt, nhưng suy nghĩ một chút Lăng Vân đơn độc bên ngoài, nhất định đã bị thây khô xé nát, nội tâm còn có loại gửi nhờ cảm thấy ít nhất có người so bọn họ thảm hại hơn. Hiện tại ngược lại tốt, bọn họ tưởng tượng, rời đi bọn họ lại không được, sẽ không so thê thảm người, không những không thảm, còn so bọn họ đô khoái hoạt tự nhiên, cái này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Hừ, Lý Chí Tôn, các ngươi không phải nói, Lăng Vân có thể còn sống, là dựa vào các ngươi che chở sao? Tịch Phồn Hoa hừ lạnh nói, nhưng sự thật chứng minh, có lẽ các ngươi mới là Lăng Vân phiền toái, không có các ngươi, Lăng Vân chỉ sẽ thoải mái hơn. Lời này vừa ra, phong bạo cổ thành trận doanh mọi người sắc mặt âm trầm hơn. Liền Trần Nhược An và Hồ Duyệt Hy rõ vẻ mặt cũng mất tự nhiên. Trước bọn họ không có lựa chọn đi theo Lăng Vân, mà là chỉ vào to lớn chỉ trích, ở lại phong bạo cổ thành trận doanh, chính là cảm thấy đi theo Lăng Vân một con đường chết. Bọn họ tình nguyện để cho người cảm thấy bọn họ không nói nghĩa khí, cũng không muốn vô duyên vô cớ bỏ mạng. Có thể hiện tại ngược lại tốt, Lăng Vân đoàn người bình yên vô sự, đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ không phải chuyện gì tốt. Những người khác thấy một màn này, chỉ sẽ cảm thấy bọn họ không thật tinh mắt. Lý Thiên La đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa, tiếp theo hắn liền cắn răng nghiến lợi nói, Lăng Vân, xem ra ta trước nói không sai, ngươi quả nhiên nắm giữ cổ thành này bí mật, nếu không thì bằng các ngươi 6 người,